thuật vĩnh hằng tinh, thì vô số thủ đoạn từ phía sau bắt đầu lộ diện. Ta thân yêu bằng hữu, ta đến có muộn không? Caesar bỗng nhiên xuất hiện, không sai. Lần này đến bạo thực thành bảo. Một thành viên không thể thiếu chính là Caesar, làm sao có thể không tham gia vào khu vực trung lập, để cho kẻ thù đeo lên mặt nạ, đầy đủ thống khổ như vậy. Đó hẳn là Caesar xuất mã. Tô Hiểu lấy ra một tấm tiệp túi thư mời, lật nó ra, dùng ngón trỏ điểm vào khu vực ấn ký không gian. Ngạo ca tinh thể lan tỏa, bao phủ lấy ấn ký, rồi hắn bóc ra, ông. Khi ấn ký bị bóc ra, phát ra một âm thanh nhẹ vù vù, Tô Hiểu đặt nó vào một đài dụng cụ. Thông qua ấn ký không gian này, hắn giải mã tọa độ chỉ định, cùng cụp, các không gian khóa bàn trên dụng cụ bắt đầu chuyển động. Từng cái bắt đầu cố định tại mức độ không gian nhất định, khi hơn 9 phần không gian khóa bàn đều đã tỏa định. Một cơn sóng nhỏ từ không gian tọa độ bị phá giải phát ra, Tô Hiểu lại lấy ra một tấm tiệp tối thư mời khác, cũng bọc lấy ấn ký trên đó. Dùng ấn ký này, xác định các tọa độ không gian còn lại. Cùng cụp, một tiếng vang giòn, 10 cái không gian khóa bàn liên kết với nhau, giúp hắn xác định được một tọa độ không gian. Từ đó, Tô Hiểu có thể căn cứ vào tọa độ này để thiết lập, diệt pháp truyền tống trận, bố trí xong không gian. Hắn không cần phải dùng tiệp tối thư mời nữa, mà vẫn có thể truyền tống đến U Minh Chi Địa, gần bạo thực thành bảo. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến truyền tống trận, lấy ra một chiếc mặt nạ, kim loại và đeo lên mặt. Trong khi đó, Caesar mặc bộ thâm uyên chi quán trên đầu, cũng bắt đầu bước lên, còn bố bố Uông thì lắc đầu, trống rỗng như thể đang lắc mình. Nhưng cuối cùng, sau khi Tô Hiểu nhìn chăm chú trong 3 giây, bố bố Ô mới lề mề leo lên truyền tống trận. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt là Hạ, hít sâu một hơi, bà Ha trong khi nói chuyện, bắt đầu từng bước khởi động trận truyền tống. A, cái gì? Thanh âm của Hạ truyền đến, nhưng vì bị mấy lớp phòng ngự bọc thép che kín, nên âm thanh rất thấp. Bùm, một tiếng vang trầm phát ra phía sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, Xì Già và Hạ đều biến mất tại truyền tống trận. Xung quanh không gian tinh toái dần dần tan vào không khí. Bình thường, sau mỗi lần truyền tống, không gian sẽ xuất hiện mê vụ, nhưng diệt pháp truyền tống trận thì lại rất đặc biệt. Không gian tinh toái xuất hiện rồi từ từ bay lên, chậm rãi tiêu tán, vô cùng lộng lẫy. Tiếp thay, Hạ không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Nàng run rẩy mở lớp phòng ngự bên trong cơ giáp, rồi bước ra, tay vịn vào cạnh khoang cơ giáp, sau đó khom người xuống, quẻ. Hạ trước kia còn giữ phong thái thuộc nữ, nhưng lúc này hoàn toàn không quan tâm. Trong dự đoán của nàng, dạ tiệc sẽ xa hoa, với âm nhạc êm dịu và những thực khách đang trò chuyện vui vẻ. Nhưng trái lại, nàng lại phải tự mình trải qua cảm giác mạnh mẽ từ truyền tống. Cùng lúc đó, nàng nhận được một thông báo nhắc nhở. Không gian kháng tính vĩnh cửu tăng lên 62 điểm, Hạ ngây người nhìn vào thông báo. Nàng trước đây chỉ có 8 điểm không gian kháng tính, mà bây giờ đột ngột tăng vọt lên 62 điểm. Nàng vui mừng vì thu hoạch ngoài ý muốn này, nhưng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, vì vừa mới trải qua. Hồ, lần này truyền tống coi như ổn định rồi. Xì già, ôm cột đèn đường mới có thể đứng vững, mở miệng nói. Nghe xong lời đó, Hạ lúc này cảm thấy nghi ngờ. Nàng không biết có phải do quá trình truyền tống quá sốc này mà khiến nàng nghe nhầm, hay là do cảm giác giống như đang ở trong không gian nguy hiểm, như thể bị pháo vây quanh vậy. À, không đúng, hẳn là một trải nghiệm kinh hoàng, dù thế nào đi nữa, cũng không thể coi là bình ổn được. Gâu, bố bố ôm nằm trên bãi cỏ gần đó, ngáp một cái, rồi đồng ý với lời Caesar. Quả thực, lần truyền tống này khá ổn định. Tôi hiểu nhìn quanh bốn phía, nhận ra đây là một tòa tiểu thành thị, xa xa là màn sương u ám của U Minh mê vụ, bao phủ toàn bộ thành thị nhỏ này. Vì vậy, muốn đến được khu vực U Minh, chỉ có thể thông qua truyền tống trận mà thôi. Đi theo con đường phố, Tô Hiểu dẫn theo mọi người tiến vào khu trung tâm thành nhỏ. Nơi này có đủ loại cửa hàng, thậm chí còn có khách điếm, dùng linh hồn tệ làm tiền tệ giao dịch. Cửa hàng không lớn, nhưng lại trưng bày mấy viên bảo thạch khởi nguyên cấp làm vật trang trí. Trên đường phố không có xe cộ, và khi tới khu trung tâm thành nhỏ, bảo thực thành bảo hiện lên trước mắt. Tòa trang viên này chiếm gần một nửa diện tích của thành nhỏ, Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, nhưng nổi bật nhất là tòa thành bảo lớn, nằm giữa trang viên. Tòa pháo đài này có màu đỏ sậm, cửa chính là một miệng hố khổng lồ, giống như đang nuốt chửng tất cả những ai bước vào trong đó. Tuy chỉ có hai tấm tiệc tối thư mời, nhưng chúng đầy đủ và hoàn hảo. Bố bố Uông có thể dung nhập vào hoàn cảnh, và năng lực này vốn đã ở cấp bậc cao đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Lần này, bố bố Uông sử dụng 7 tấn thăng tư cách, ngoài việc tăng thêm cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp cộng 1, một đặc quyền đặc biệt cực kỳ mạnh mẽ, nó còn có thể dung nhập vào hoàn cảnh và gia tăng năng lực. Nói đến 7 tấn thăng tư cách, thật ra nó không bao hàm cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp cộng 1. Nhưng Tô Hiểu đã dùng 11 khối nguyên sơ toái phiến để tấn thăng tuyệt cường, 7 tấn thăng tư cách. Thực tế, chính là một phần lợi ích mà hắn nhận được sau khi tấn thăng tuyệt cường. Điều này cũng có nghĩa là trình độ tấn thăng tuyệt cường của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến biên độ tăng lên của 7 tấn thăng tư cách. Với 11 khối nguyên sơ toái phiến, việc tấn thăng tuyệt cường này không thể nghi ngờ đã vượt xa phạm vi đo lường thông thường. Vì vậy, 7 tấn thăng tư cách của bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Benny mới bao gồm cả việc tăng cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp cộng 1. Lần này, khi bố bố Uông tăng lên, ngoài việc có thêm cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp cộng 1, nó còn có thể tăng cường năng lực dung nhập vào hoàn cảnh. Thậm chí, đôi khi, việc tăng cường chỉ tập trung vào một chủng loại năng lực. Điều này ngược lại là một chuyện tốt, giúp biên độ tăng trưởng cao hơn. Với bố bố Uông, hiện tại năng lực dung nhập vào hoàn cảnh của nó đã đạt tới trình độ nào, chính nó cũng không rõ. Năng lực biểu hiện bên trong của nó bây giờ trở nên khó mà đoán trước. Sở dĩ như vậy là vì có liên quan đến việc định vị ban đầu của bố bố Uông. Đừng quên, bố bố Uông chính là Tê Không Ác Huyền, Bobby. Đáng tiếc, nó tuy thông minh, nhưng tính cách lại sợ quỷ, vì vậy không thể phát triển theo hướng chiến đấu. Tuy nhiên, ban đầu bố bố Uông được định vị là một chiến đấu hệ 7, nhưng trên thực tế, các năng lực của nó lại thuộc về quang hoàn hệ. Trong trường hợp bình thường, việc này không có gì đặc biệt, nhưng tân thăng tư cách 7 là một cơ hội quan trọng, là lần tăng cường duy nhất mà mỗi 7 sẽ trải qua. Việc tấn thăng này nhất định phải dựa trên định vị ban đầu. Và khi đó, năng lực của 7 sẽ được tăng cường mạnh mẽ và chính xác. Kể từ đó, phán đoán trở nên kỳ lạ. Sức chiến đấu của bố bố Uông chỉ có thể thắng Benny, nhưng bởi vì Benny là quản lý tiền tệ, nên nó chỉ có thể bị ép đánh ngang tay với bố bố Uông. Ai dám lấy tiền tiêu vặt của mình để mạo hiểm cơ chứ? Nhưng bố bố Uông lại có điểm yếu trong chiến đấu. Điều này dẫn đến vấn đề cho phán đoán. Tấn thăng tư cách 7, nếu như bố bố Uông được tăng cường lên tới cấp độ tối cao của hệ chiến đấu, tuyệt cường, biên độ tăng cường này sẽ vượt qua cả quyền hạn cực đại, và có thể ảnh hưởng đến quang hoàn phương diện. Tuy nhiên, ban đầu bố bố Uông lại không phải là quang hoàn hệ, mà là Tê Không Ác Huyền, nên định vị ban đầu không hề thích hợp với điều này. Vì vậy, trong quá trình phán đoán, chỉ có thể kết hợp với hoàn cảnh năng lực hiện tại để phù hợp với định vị ban đầu của bố bố Uông. Kết quả là, tất cả biên độ tăng cường của bố bố Uông đều được chuyển đổi để phù hợp với hoàn cảnh năng lực mới, đưa năng lực của nó đạt đến một mức độ chưa từng có. Bố bố Uông hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Còn Caesar, hắn muốn vào bạo thực thành bão, tự nhiên sẽ có cách. Tô Hiểu đưa một tấm tiệc tối thư mời cho Hạ, điều này khiến Hạ cảm thấy nghi ngờ. Liền hỏi, không cùng đi dự tiệc sao? Cửu gia nhiều lắm. Nghe vậy, Hạ trong lòng liền hiểu ra, trước đó nàng còn thắc mắc, vì sao Tô Hiểu lại đeo một chiếc mặt nạ kim loại khi đến U Minh Chi Địa. Giờ thì nàng đã rõ. Sau khi nhận tấm tiệc tối thư mời, Hạ một mình đi về phía trang viên. Bạo thực thành bảo chủ nhân, cũng chính là công tước phu nhân, mỗi lần chỉ mời khoảng 20 khách, lần này Tô Hiểu mời Hạ cùng tham gia. Đương nhiên phải suy xét cẩn thận, còn lại 18 vị khách, liệu có cửu gia hay không? Cửu gia của hắn không nhiều, nhưng mỗi người đều rất mạnh, một chút sơ sẩy sẽ liên lụy đến bằng hữu, điều này quả thật không nên. Tô Hiểu đi đến một cửa hàng bên cạnh, sử dụng thần bí chỉ nhãn, thần sắc tự nhiên, mở cửa, đi vào. Hắn lấy ra thiết bị đầu cuối, mở công lược một chút để tìm ra lời giải trò chơi. Đôi mắt hắn híp lại, nhận thấy rằng việc giải mã trò chơi này thật sự khó khăn. Một giờ trôi qua, Tô Hiểu tháo bỏ chiếc mặt nạ kim loại, khí tức của hắn khôi phục lại. Chiếc mặt nạ này là của đoàn trưởng, có thể ngụy trang khí tức và trang phục rất tiện dụng, chỉ có điều có nhiều hạn chế trong việc sử dụng, là một trang bị rất kỳ lạ. Ra khỏi cửa hàng, đồng thời khóa lại cánh cửa phía sau, Tô Hiểu một mình hướng về Bạo Thực Thành báo mà đi. Hắn đưa ra thư mời, đi qua cổng trang viên lớn, nhưng khi hắn đi qua con đường uốn lượn và đến cánh cổng chính của thành bảo, lại bị mấy tên thị vệ như Lâm Đại Địch ngăn cản. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, một tên lão quản gia vội vã chạy đến, Byakuya tiên sinh, mời vào bên trong. Lão quản gia có mái tóc thưa vài phần hoa râm, thái độ vô cùng nhiệt tình, lập tức tiếp đón Tô Hiểu vào trong thành bảo. Tuy nhìn vẻ bề ngoài như vậy, thực ra, khi nghe nói Diệp Pháp Giả, Byakuya đến, lão quản gia mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Đây là sát thần đến cửa, lão quản gia không hiểu rõ sự chênh lệch thực lực hay những thứ khác, nhưng hắn chỉ biết một điều, tên sát thần này đã khiến cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phải trả giá thê thảm. Còn có thể xấu sót đến ngày hôm nay, thì chắc chắn hắn không phải là kẻ mà lão có thể trêu chọc. Dưới sự dẫn dắt của lão quản gia, Tô Hiểu đi vào một gian sảnh tiệc, sáng rực ánh nến. Bàn tiệc dài 3 mét, rộng 10 mét, được bố trí theo hình chữ nhật. Trong không gian này, không hề có cảm giác chen chúc, nhưng vì ánh nến lê lói, không gian lại có chút u ám, tạo nên một bầu không khí khá nặng nề. Mỗi vị khách ngồi cách nhau khoảng nửa mét, khiến bầu không khí trở nên hòa hợp hơn. Lúc này, chỉ còn một vị trí trống, Tô Hiểu liền ngồi xuống tại đó, đoạn đường đi thu hoạch thật ra không ít. Tuy nhiên, Bạo Thực Thành bảo chủ nhân cũng không rõ rốt cuộc sẽ có những thực khách nào tới tham dự, hoặc có thể nói, chỉ cần thả ra mười mấy tấm thiệp tối thư mời là có thể bán được giá cao. Công tước phu nhân cũng không quan tâm đến ai là người đến. Tô Hiểu ngồi xuống, bên cạnh hắn là Hạ, nhưng do trước khi vào Bạo Thực Thành bảo, Tô Hiểu đã giao cho Hạ nhiệm vụ, vì vậy Hạ dường như không nhận ra hắn. Có thể nói, kỹ năng diễn xuất của nàng thật không tệ, chỉ là đôi khi ánh mắt nàng hơi mờ mịt, hẳn là nàng đang thông qua bố bố Uông truyền hình ảnh và thu hoạch được thực đơn cộng một, thực đơn cộng một, thực đơn cộng một. Tô Hiểu quan sát xung quanh, nhìn thấy không ít người quen. Đối diện có một vị mặc áo trường bào đen, thân mang huy hiệu chủ giáo, trên áo là vòng tròn trắng đen xen kẽ. Ánh mắt hắn chỉ liếc qua một cái, nhưng lại mang theo khí tức như đọa thâm uyên, tựa như bị bóng tối và tuyệt vọng bao trùm, cuối cùng nuốt chửng tất cả. Không sai, đó chính là Thâm Uyên đại chủ giáo. Lúc này, Thâm Uyên đại chủ giáo cũng đang nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Cánh tay trái của hắn lộ ra từng tia khí tức đen tối, điều này chứng tỏ cánh tay đó đang không ổn định, dần dần mục rữa. Hắn phải thường xuyên thay đổi cánh tay trái, và cánh tay này cũng không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào thuộc hệ Thâm Uyên. Thâm Uyên đại chủ giáo mất đi toàn bộ cánh tay trái, bị Tô Hiểu một đao chém đứt, chảm hồn chém xuống, phá vỡ linh hồn. Với thủ đoạn của Thâm Uyên đại chủ giáo, việc tái sinh một cánh tay trái là điều dễ dàng, nhưng khi đã bị chảm hồn chém đứt, không chỉ linh hồn bị tổn thương, mà nhục thể cũng bị phá vỡ. Linh hồn, biểu tượng của sự tồn tại, giờ đây đã không còn. Điều này đồng nghĩa với việc cánh tay kia hoàn toàn biến mất. Vì sao nhiều người có thù với Green Millimet? Chillian lại không tìm nàng ta để báo thù, bị chảm hồn. Một chiêu đoạn hồn ảnh cao cấp như vậy, sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, lớn đến mức khó có thể chịu đựng. Nhà như vậy, lại gặp mặt, Thâm Uyên đại chủ giáo lên tiếng, nhưng không có vẻ uy hiếp, càng không phẫn nộ. Đối với một người có thực lực như hắn, sẽ không dễ dàng để lộ sự tức giận qua lời nói. Tuy nhiên, ánh mắt muốn Tô Hiểu chết, ngay lập tức, hắn không che giấu chút nào. Nhưng Tô Hiểu vẫn kiên định đối diện với kẻ thù. Hắn không ngừng quan sát Thâm Uyên đại chủ giáo, trong khi từ chỗ ngồi đối diện, Phophelia cũng đang nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Bên cạnh nàng là Green Millimet, Way, đang hết nhìn đông lại nhìn tây. Nếu như đây không phải là Green Millimet, Way thật sự, mà là linh hồn của hắn, đang kiểm soát cơ thể, thì diễn xuất của Grimmy Lee Mad, Gillian thật sự rất mạnh mẽ. Một chút bên phải, cha xứ mỉm cười, nhưng không lên tiếng. Hắn không tham gia vào cuộc chiến này, bởi vì, lão bằng hữu của hắn lần này gặp phải nhiều kẻ thù quá, nên hắn không muốn tham gia vào trò náo nhiệt. Dù sao, hắn cũng là một trong số những người có mặt ở đây. Ở phía bên, phải chỗ ngồi của hắn, là một vị thần linh thân hình cao lớn, đầu mang sừng hươu, đúng là lộc thần. Vị thần linh này hất lên áo choàng da thú, trên mặt, cổ, cánh tay, và những vị trí khác, có rất nhiều vết sẹo. Đây chính là hư không bảng xếp hạng đệ ngũ, lộc thần. Thời gian trước, lộc thần không phải đang cùng cường địch tử chiến, mà là trên đường tiến đến chiến trường tử vong. Đây là một linh hệ bài diện. Những năm gần đây đã tấn thăng lên cấp chí cường, ít khi tìm kiếm cường giả để giao đấu. Những thực khách còn lại, hẳn là cũng có lai lịch không nhỏ. Nhưng tôi hiểu, không nhận ra ai trong số họ. Điều đáng chú ý là, dường như tất cả các thực khách đều nhận biết hắn, điều này khiến hắn cảm thấy hơi nghi ngờ, bởi ngoài việc hắn từng khiến áo thuật vĩnh hằng tinh phải chịu tổn thất lớn và mất đi tùm tinh viên, hắn gần như không có một sự kiện nào khác có thể khiến danh tiếng vang xa trong hư không. Tuy vậy, tôi hiểu lại không để ý nhiều đến chuyện này, bởi hắn biết rằng lần này, hắn đã làm nên chuyện lớn trong vĩnh quang thế giới, cùng với độc diệt thể cấp và diệt thí cấp tồn tại. Đồng thời giúp vĩnh quang thế giới khôi phục lại quy tắc bình thường. Sự kiện này đã được lan truyền rộng rãi. Hơn 10 phút sau, món khai vị đầu tiên được dọn lên bàn. Tôi hiểu cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu thưởng thức món tôm ngọt trước mặt. Mới đầu, hương vị có phần ngọt ngán, nhưng khi nhai dần, hương vị trở nên thanh mát, cuối cùng là ngọt ngào, tươi ngon. Có thể nói, bạo thực thành bảo quả thực rất có trình độ trong việc chế biến món ăn. Từng món mỹ vị được bày lên bàn, Tô Hiểu từ từ nhấm nháp các món ăn và nhận ra rằng thật ra không phải chỉ một món ăn đặc biệt có thể gia tăng bản nguyên, mà là qua từng món ăn, nhấm nháp từng chút một mới có thể thu được sự gia tăng đó. Khi hắn nhấm nháp món chính cuối cùng, cảm giác toàn thân dễ chịu, nhưng không hiểu sao từ ngoài truyền đến một trận hỗn loạn kèm theo những tiếng gầm thét khàn đặc. Cửa sảnh tiệc bị đẩy mạnh ra. Một người mặc trang phục của chủ bếp, thân hình lực lưỡng, áp bức công tước phu nhân đi vào, nàng dừng lại ngay bên cạnh chỗ ngồi của Tô Hiểu, giọng nói đầy tức giận. Là ngươi, Tô Hiểu đặt chén, đồ uống xuống, hình như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Công tước phu nhân tiếp tục gào lên, ngươi mang kẻ lừa gạt tới đây, nhất định là ngươi. Đôi mắt nàng trừng lớn, rõ ràng là đang rất tức giận, xem ra là một tổn thất nghiêm trọng, vì vậy nàng lập tức tìm đến Tô Hiểu để chất vấn. Mấu chốt vấn đề nằm ở sự đối đầu giữa các phe phái. Nếu như Tô Hiểu không phải là dược tề đại sư, công tước phu nhân chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện hắn có bỏ độc trong món ăn của nàng hay không. Nhưng vì Tô Hiểu là một chủ nghệ đại sư nổi danh, lại là người duy nhất kiên trì giữ vững lập trường trước mặt nàng, nên sự đối đầu với chồng nàng trở nên rõ ràng. Công tước phu nhân, dù có phẩm hạnh thế nào, nhưng sau khi tự tay giết chết trượng phu mình, ranh giới cuối cùng của nàng đã bị phá vỡ. Bây giờ, ở trung lập khu vực này, nàng muốn biết Tô Hiểu và những người đi cùng sẽ đối phó với nàng ra sao. Tô Hiểu quả thực cảm thấy hiếu kỳ về chuyện này. Ngươi cứ chờ xem, hư không chi thụ trừng phạt đi. Công tước phu nhân vừa lên tiếng, thì cha xứ ngồi đối diện, đang nếm trà nóng, hò khan mấy tiếng, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời. Nếu như không nghĩ đến việc phải đối mặt với sự trừng trị của hư không chi thụ, thực ra chuyện này vẫn có thể thương lượng. Ta chỉ tổn thất tài phú, chỉ cần ngươi bồi thường đầy đủ là được. Công tước phu nhân chuẩn bị công phu sư tử mạng, tuy nhiên việc đắc tội với diệt pháp giả sẽ khiến bản thân rơi vào tình thế đối địch. Công tước phu nhân không mấy bận tâm về điều này, bởi nàng có sự chống lưng vững chắc từ áo thuật vĩnh hằng tinh. À, người đồng ý sao? Công tước phu nhân kinh ngạc, thậm chí vô thức lùi lại nửa bước. Ta có một kiện bảo vật chân quý. Tô Hiểu cứng rắn đáp, giọng điệu không hề nao núng. Ngay lập tức, Thâm Uyên đại chủ giáo và cha xứ đối diện cùng đứng dậy, đồng loạt bước nhanh ra ngoài. Hai người liếc nhau, hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, nơi này không thể ở lại lâu. giữa đám thực khách, khi công tước phu nhân vẫn còn chăm chú nhìn, tôi hiểu lấy ra, nguyên tội chi thư, một giây sau, những tiếng động lại cạch vang lên, do mọi người quá vội vàng đứng dậy, ghế ngồi rơi xuống đất, sau 10 giây, trong sảnh tiệc chỉ còn lại tôi hiểu, và công tước phu nhân, hả, nàng cũng bị đám thực khách, và lũ tôi, tới chen lấn ra ngoài, ngay cả chiếc ghế của nàng cũng bị đẩy ra xa, ngoài cửa, trong hành lang, hạ ngồi trên ghế, trong tay bưng chén đồ uống. Một lúc lâu không động đậy, lần này trải qua, quả thật quá kỳ diệu, tuy nhiên, chỉ sau một giây, nàng nhận thấy phía trước mặt đất. Một tia sáng huỳnh quang lóe lên, rồi biến mất, đó là dấu hiệu từ bố bố Uông trong dung nhập hoàn cảnh. Đang nhắc nhở nàng, phải mau rời khỏi nơi này, trong sảnh tiệc, công tước phu nhân nhìn Tô Hiểu cầm, nguyên tội chi thư, trong tay, vẻ mặt tức giận từ từ tàn đi, thay vào đó là nụ cười tươi tắn. Công tước phu nhân cười rạng rỡ nói, vị khách nhân này, ngươi thật không hiểu được hài hước, ta vừa rồi chỉ là nói đùa với ngươi thôi, ha ha, ha ha, ha ha. Nửa giờ sau, tôi hiểu cùng với chủ nhân bạo thực thành bảo, và tất cả các tôi tớ vui vẻ tiễn đưa, hắn rời khỏi nơi này, qua cửa chính. Đợi đến khi tôi hiểu đi xa, những người này trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi, nhưng phía sau, mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo của họ. Còn về hạ, nàng như đã thương định từ trước, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình công tước phu nhân nấu nướng, lập tức trở về luân hồi nhạc viên với tốc độ nhanh nhất. Tại nhà ăn của nàng, nàng thử lại món ăn, ôn lại quá trình nấu nướng và liệt kê toàn bộ nguyên liệu cần thiết. Tất cả những việc này đều do Tô Hiểu giải quyết nên đèn giao thơm, gầu, bố bố Uông trong dung nhập, hoàn cảnh hiện thân. Ánh mắt của nó như muốn nói, nó cũng muốn ăn những món ăn quý và lạ ấy. Vừa mới ở trong phòng bếp, nó đã thèm đến mức muốn hỏng rồi. Tô Hiểu kích hoạt câu ngăn lạc ấn, đến được nơi này, quả thực không dễ dàng, nhưng rời đi thì lại đơn giản vô cùng. Hắn kích hoạt quyền hạn, trở về luân hồi, nhạc viên. Rất nhanh, hắn đã trở lại không gian chứa đựng bên trong, vừa mới trở về, một nét nhở liền xuất hiện. Bá chủ trang bị, huyết vũ, đã hoàn thành tăng lên, trong chuyên môn gian phòng, không gian dần lắng lại. Tôi hiểu, vừa trở về, liền tiếp nhận thông báo tăng cường cho huyết vũ. Trước mắt, huyết vũ, giống như một chiếc lồng vũ huyết sắc dài, hơn 30 cm, hoặc như một thanh đoàn kiếm kỳ dị. Trên nó lấp lánh những tia huyết sắc quang hoa, giống như từng mảnh lông, vũ nhỏ bé. Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài duy mỹ này đánh lừa. Đây là một trang bị cực kỳ mạnh mẽ. Huyết vũ, nơi sản sinh, bá chủ sinh vật, thánh linh điều phẩm chất. Bá chủ cấp chủng loại, vũ khí phụ gạch, chéo trang bị đặc thù độ bền, 15 gạch, chéo 15 điểm trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính 5 điểm trở xuống ưu lương, sử dụng hiệu quả, mị lực thuộc tính, 5 điểm điều kiện tốt nhất sử dụng hiệu quả, mị lực thuộc tính, 20 điểm trang bị hiệu quả 1, ác ý tổn thương, chủ động, huyết vũ tạm thời vỡ tan, bám vào cơ thể trị liệu hệ của mục tiêu, nhờ vậy. Trị liệu hệ năng lực giả được gia trì bởi tinh hồng chi lực, biên độ lớn làm tăng cường độ trị liệu, khiến cho lượng trị liệu tăng lên từ 5 đến 10 lần, tùy theo lượng tinh hồng chi lực dự trữ trong huyết vũ. Sau khi sử dụng, trị liệu hệ thi triển năng lực trị liệu sẽ khiến cho HP tối đa của người được chữa trị giảm 10%, trạng thái này có thể lặp lại tối đa 5 lần. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao một điểm độ bền của huyết vũ. Khi bị huyết vũ bám vào, trị liệu hệ chỉ có thể trị liệu cho đồng minh, không thể trị liệu mục tiêu là kẻ địch bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, bị huyết vũ bám vào trị liệu hệ, năng lực, mệnh định hạn mức cao nhất, sẽ bị tạm thời phong ấn. Từ đó đối với phe bạn hoặc mục tiêu, sẽ không còn hiệu quả hạn mức cao nhất, cũng không thể bảo vệ quá mức trong việc trị liệu. Hiệu quả của mệnh định hạn mức cao nhất, tất cả các trị liệu hệ nắm giữ cơ sở năng lực. Khi thực hiện trị liệu cho mục tiêu, sau khi happy, khôi phục đến 100%, năng lực, mệnh định hạn mức cao nhất của trị liệu hệ sẽ tự động kích hoạt, khiến mục tiêu trị liệu xuất hiện một khoảng thời gian ngắn, bị bài xích năng lượng của trị liệu hệ, ngăn ngừa việc quá độ, trị liệu dẫn đến sự sinh sôi, ác tính của bản. Nguyên sinh mệnh lực, trang bị hiệu quả 2, tinh hồng dâng trào, bị động. Khi trị liệu hệ bị huyết vũ bám vào, sẽ tạm thời thu hoạch tinh hồng giá trị, tinh hồng giá trị sẽ tự động tăng trưởng, đạt tối đa 100 điểm. Khi tinh hồng giá trị đạt 100 điểm, trị liệu hệ đó sẽ chết trong vòng 10 giây vì sự bạo phát của tinh hồng. Nhắc nhở, phóng thích năng lực bổ sung tinh hồng chi lực sẽ khiến trị liệu hệ tiêu hao nhanh chóng. Tinh hồng giá trị đã tích lũy. Nhắc nhở, khi tinh hồng giá trị của trị liệu hệ vượt quá 50 điểm, lần trị liệu tiếp theo sẽ tự động phát động với cường độ đầy đủ, tức là sẽ có hiệu quả trị liệu gấp 15 lần. Nhắc nhở, khi giá trị tinh hồng của hệ trị liệu vượt qua 100 điểm, như thể phóng thích tinh hồng chi lực từ thể nội, chỉ có thể thông qua việc sử dụng năng lực trị liệu hệ với phạm vi lớn để phóng thích. Tuy nhiên, năng lực trị liệu hệ này sẽ chuyển hóa thành hiệu quả sát thương, gây ra tổn thương cho tất cả phe bạn và mục tiêu xung quanh với mức tổn thương gấp 4,5 lần trị liệu thực tế của tinh hồng. Trang bị hiệu quả 3, tinh hồng chi tử bị động khi bị huyết vũ bám vào, đồng thời xuất hiện tinh hồng giá trị cũng sẽ nhận được sự giá trị từ tinh hồng chi lực. Toàn bộ thuộc tính sẽ tăng lên 20 điểm, hạt bì tăng 85%, phòng ngự thân thể tăng 130 điểm, đồng thời có thể thông qua năng lượng trị liệu hệ của bản thân kết hợp với tinh hồng chi lực, tạo thành một loại năng lượng đặc biệt, duy trì khôi phục HP liên tục. Nhắc nhở, huyết vũ bám vào sẽ duy trì trong vòng 60 phút đồng hồ, hoặc cho đến khi trị liệu hệ đánh giết hết tất cả phe bạn trong phạm vi lớn. Sau khi hoàn thành việc đánh giết, huyết vũ sẽ bị bóc ra. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sửa chữa trong luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể được sử dụng bởi hệ trị liệu cho điểm 6.000 điểm. Sơ lược, đây là thời điểm giao phó sức mạnh, giá cả, không thể bán ra. Huyết vũ có sự biến hóa rất lớn trong thuộc tính. Trước đây, khi phải chọn giữa bạn và địch, trị liệu hệ không còn sự lựa chọn nào. Tuy nhiên, giờ đây, khi bị huyết vũ bám vào, hệ trị liệu chỉ có thể trị liệu cho phe bạn. Cái gọi là mệnh định hạn mức cao nhất, năng lực, đây là một loại năng lực độc hại. Phải biết cách đóng lại nó. Một khi đóng lại năng lực này, có thể đạt được hiệu quả trị liệu vượt mức. Hiệu quả của huyết vũ chính là ép buộc đóng lại năng lực, mệnh định hạn mức cao nhất của trị liệu hệ, đồng thời tăng cường lượng trị liệu lên rất nhiều. Đây không phải là việc hồi phục đơn giản, mà là một đợt trị liệu mạnh mẽ, khiến sinh mệnh lực tràn đầy, dẫn đến sự sinh sôi của bản nguyên sinh mệnh lực. Có lúc, sinh mệnh lực bị tràn ra quá mức, và khi đó, sự tràn đầy này khác biệt hoàn toàn với sinh mệnh lực trong trạng thái bình thường, điều này đồng nghĩa với cái chết. Tuy vậy, hiệu quả cường độ của huyết vũ vẫn chưa đạt đến mức bá chủ cấp. Mỗi lần trị liệu đều làm giảm 10% HP tối đa của người được chữa trị. Đây chính là tinh túy của hiệu quả một từ huyết vũ. Nếu như sinh mệnh lực của người được trị liệu là một vật chứa đó ban đầu có dung lượng 100 điểm. Khi vượt qua 100 điểm dung lượng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu vật chứa đó chứa tới 200 điểm sinh mệnh lực, nó sẽ phát nổ. Nếu vật chứa thuộc về trị liệu giả, có hạn mức tối đa là 90 điểm, thì sẽ dễ dàng phát nổ hơn nữa. Đừng nói đến việc mỗi lần trị liệu đều giảm đi 10 điểm, khiến dung lượng giảm xuống còn 50 điểm, cứ kéo dài như vậy. Ai có thể trụ vững khi trị liệu hệ không ngừng suy giảm? Bình thường, người ta nhìn thấy những vũ em dịu dàng, mỹ lệ, nhưng đến lúc này, họ sẽ biến thành những kẻ độc ác, nguy hiểm. Huyết vũ trang bị hiệu quả 2, khiến trị liệu hệ nhất định phải trị liệu cho phe bạn. Một khi tinh hồng giá trị tích lũy đầy, liền sẽ mất mạng tại chỗ, đồng thời tốc độ tích lũy tinh hồng giá trị rất nhanh. Nếu chỉ có vậy, sự biến hóa của huyết vũ thực ra không lớn, chỉ là đổi phương thức, khiến trị liệu hệ đeo lên mặt nạ thống khổ mà thôi. Tuy nhiên, huyết vũ trang bị hiệu quả 3 không phải là bản nâng cấp thông thường của huyết vũ, mà là một trang bị có phong cách tiến giai đặc biệt. Khi phe địch bị huyết vũ bám vào, họ sẽ hóa thân thành nữ chiến thần, nhưng đó chỉ là một nữ chiến thần đặc biệt lợi hại trong đội ngũ đồng đội, với khả năng trị liệu quá độ, thật sự khó lòng phòng bị. Dù nhận thương tích, vẫn có thể uống thuốc hoặc sử dụng khả năng tự lành, nhưng bị trị liệu quá độ thì sao? Không thể tự làm tổn thương mình, phải không? Đánh chính mình vài đao cũng không được, vì trị liệu hệ của phe mình trị liệu quá mạnh, không thể mất máu, ngược lại sinh mệnh lực trong cơ thể điên cuồng bành trướng, dù cho có nhiều thanh hệ mạnh mẽ, cũng phải sợ hãi trong lòng. Tôi hiểu thu hồi huyết vũ, rồi đi đến khu trồng trọt, bắt đầu ngâm mình trong suối nước nóng vĩnh hằng, cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất, khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn Benny đang phiêu qua, cảm thấy vô cùng thú vị, cũng không rõ Benny làm cách nào mà có thể nắm giữ được bản lĩnh ấy. Lại còn có thể duy trì được như vậy, suốt, hơn nữa còn đặc biệt hài lòng với bộ dạng của mình. Cách đó không xa, A Mỗ đang uy nghiêm như một con chim điểu đầu ngu ngốc, nhưng đừng xem thường con chim điểu này, nó chính là kẻ có dũng khí muốn đối đầu với Tô Hiểu. Bố bố Uông thì đang chăm chú xử lý hắc phong thụ, loài cây này có thể cao hơn 8 mét. Bố bố Uông không thể không khen ngợi công lao của mình sau khi ngâm mình trong ôn tuyền xong. Tô Hiểu liền đi vào phòng tắm, thay đổi trang phục, hắn mang theo bố bố Uông đến gian phòng chuyên dụng, rồi tiến thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Dù chỉ có một viên khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, nhưng Tô Hiểu có cách để cường hóa Tràm Long, thiểm đến cấp vĩnh hằng. Hắn không có ý định tiêu hao hết viên khởi nguyên thạch này, mà muốn để dành, thử xem sau này nó có thể mang lại sự tăng trưởng cho trung cực huyết thương hay không. Khi Tô Hiểu đến đại sảnh cường hóa trang bị, hắn phát hiện nơi này có không ít máy cường hóa trang bị trống không, các khế ước giả đang tụ tập quanh một chiếc máy cường hóa. Và Tô Hiểu tình cờ gặp được thần hoàng mạo hiểm đoàn, Cuồng Hồ. Qua đó, hắn mới biết rằng, nguyên nhân là do một công chức giả nổi tiếng, đang tiến hành cường hóa một món trang, bị trưởng thành lên đến cộng 29. Những trang bị bất hủ cấp, khởi nguyên cấp, không thể cường hóa lên đến mức như vậy, nhưng trang bị trưởng thành lại có thể. Và chỉ có những trang bị trưởng thành đạt đến giới hạn cao nhất mới có thể cường hóa đến cấp độ không hợp lý như thế. Chỉ có điều, việc cường hóa một trang bị trưởng thành lên cộng 16 đã là một tình huống rất may mắn. Đến khi lên cộng 20, xác suất thành công sẽ giảm xuống dưới 0,01%. Mà khi lên cộng 25, để cường hóa tiếp, không chỉ cần vận khí nghịch thiên, mà còn phải có đủ các vật phẩm bớt mạnh mẽ, để trang bị này không bị nổ nát ngay trong quá trình cường hóa. Nhìn vào tư thế của tên công chức giả kia, hắn chuẩn bị cường hóa lên cộng 30. Dù đó có là trang bị tốt nhất thuộc loại trưởng thành, nếu thành công đạt đến cộng 30, không lâu sau, nhóm 6 khế ước giả cấp cao của nhạc viên sẽ biết chuyện này. Còn nhóm vi quy, bọn chúng sẽ giống như những con cá mập, người thấy mùi máu. Huống chi trang bị này lại là chiếc nhẫn có tính thông dụng rất mạnh, cường hóa từ cộng 0 lên cộng 1 đã thất bại. Tô Hiểu nhìn thấy vậy, tâm trạng bỗng chuyển từ trời trong xanh thành mây mù, hắn không thể tiếp tục nhìn nữa, liền rời khỏi đài cường hóa, không dùng máy cường hóa nữa, hắn kích hoạt một máy khác. Hoan Ninh sử dụng máy cường hóa số 208, máy cường hóa nhù ra khay. Tô Hiểu đặt Tràm Long thiểm lên trên đó, kiểm tra trang bị hoàn tất, Tràm Long thiểm, vĩnh hằng cấp, cần cường hóa lên cộng 1, cần thanh toán một viên khởi nguyên thạch hy hữu. Lần này cường hóa, cần lựa chọn phương thức cường hóa, Tô Hiểu hiện đang có hai kiện vật phẩm cường hóa, theo thứ tự là kỳ tích chi đàn sinh, phối hợp với máy trang bị cường hóa, có thể cường hóa trang bị khởi nguyên cấp lên cộng 15, và cường hóa trang bị vĩnh hằng cấp lên cộng 12, tinh thần tinh hạch. Phối hợp với máy trang bị cường hóa, có thể nâng cường hóa của trang bị vĩnh hằng cấp từ cộng 0 lên cộng 5. Nhìn thoáng qua, vật phẩm kỳ tích chi đản sinh là lựa chọn hợp lý nhất, sẽ giúp cường hóa Tràm Long thiểm lên cộng 12. Cần phải biết rằng, cường hóa trang bị vĩnh hằng cấp là một trong những việc khó khăn nhất trong tất cả các loại cường hóa. Chỉ cần nhìn vào việc Chí Tôn Phong nhận giúp Tràm Long thiểm tăng thêm cũng có thể hiểu. Trang bị vĩnh hằng cấp đã là cấp cao nhất trong các trang bị, chí ít là trong các trường hợp thông thường. Trang bị cấp thế giới, trang bị cấp bá chủ, điểm tối đa chỉ đạt 6.000 điểm, trong khi đó trang bị vĩnh hằng cấp có điểm dao động từ 3.000 đến 6.000 điểm. Điều này cũng đại diện cho việc vĩnh hằng cấp là phẩm chất cao nhất trong hệ thống trang bị. Cường hóa loại trang bị phẩm chất cao nhất này, mỗi cấp cường hóa đều là một cửa ải khó khăn. Khi đạt đến cấp cao, việc cường hóa vũ khí vĩnh hằng tuy khó khăn, nhưng hầu hết các khế ước giả cấp cửu gia đình hoặc tuyệt cường tầng đều có thể sở hữu một vũ khí vĩnh hằng cấp, dù điểm của vũ khí là 3001 hay 6000 điểm, ít nhất cũng đạt được phẩm chất cao nhất của vũ khí. Nhóm khế ước giả cao cấp thường có một cách lý giải rằng, thu được một vũ khí vĩnh hằng cấp đầy điểm là một điều vừa hạnh phúc vừa thống khổ, chi phí chế tạo quá cao, cường hóa cộng 1 hay cường hóa cộng 2 thất bại đều là chuyện thường xuyên xảy ra. Tô Hiểu đặt kỳ tích chi đản sinh lên khay, một nhắc nhở lập tức xuất hiện, thông báo không tiến hành cường hóa lần này, nếu tiến hành cường hóa có thể vượt qua cấp độ cường hóa và đưa Trảm Long Thiểm vĩnh hằng cấp lên cộng 12. Nhắc nhở, đây là công chứng cường hóa thông thường, nếu chọn cường hóa lần này, Trảm Long Thiểm sẽ ngầm thừa nhận từ bỏ công chứng cường hóa chuyên môn của trang bị vĩnh hằng cấp. Tỷ lệ thành công lần này là 100%. Cảnh báo, nếu dùng đạo cụ này để cường hóa trang bị vĩnh hằng cấp, xác suất thành công sẽ giảm mạnh khi cần cường hóa lên cộng 13. Để đảm bảo tỷ lệ thành công, cần sử dụng khởi nguyên thạch vô cùng quý giá. Một lựa chọn hiện ra trước mắt Tô Hiểu, tiêu tốn ít chi phí, trực tiếp vượt qua cấp độ cường hóa, nhanh chóng đạt được Trảm Long Thiểm cộng 12 mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn sẽ không phải tích lũy cường hóa dần dần, mà có thể nhanh chóng lên cấp. Ví dụ đơn giản là, thay vì xây từng bậc thang, hắn có thể nhảy vọt lên đến đỉnh của bậc thang cộng 12. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục leo lên đến cấp 13, thì nguy cơ sụp đổ sẽ rất cao. Kỳ tích chi đản sinh là phần thưởng của giám thị giả tháp cao, trong khi tinh thần tinh hạch lại là lợi tức thu được từ việc chạm sát tinh giới thôn phệ giả. Độ khó của cả hai không thể so sánh được, cái sau khó hơn rất nhiều so với cái trước. Tuy nhiên, tinh thần tinh hạch chỉ có thể cường hóa lên cộng 5, còn kỳ tích chi đản sinh có thể cường hóa lên đến cộng 12. Càng nói rõ hơn, hai vật này thực ra là hai loại hệ thống cường hóa khác biệt. Kỳ tích chi đản sinh thuộc hệ thống cường hóa thông thường, trong khi tinh thần tinh hạch lại là hệ thống cường hóa chuyên môn dành cho vĩnh hằng cấp. Hệ thống cường hóa thông thường không phải là không tốt, chỉ là biên độ tăng lên hơi nhỏ. Thêm nữa, khi cường hóa lên đến cộng 8, nếu thất bại, cấp bậc cường hóa sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Còn khi cường hóa đạt cộng 10 trở lên, nếu thất bại, trang bị có thể bị tàn phá. Còn đối với trang bị cấp vĩnh hằng, ngoài hệ thống cường hóa thông thường, còn có một hệ thống cường hóa chuyên biệt, sử dụng khởi nguyên thạch để từng bước cường hóa. Hệ thống cường hóa này khiến người ta vừa yêu vừa hận, yêu vì có thể thử lại, hận vì quá khó để tăng lên. Ví dụ như, nếu cường hóa từ cộng 4 lên cộng 5 thất bại, thì cấp độ cường hóa không thay đổi. Nhưng nếu còn khởi nguyên thạch hí hữu, có thể thử tiếp tục, ngay cả khi thất bại, cũng vẫn có thể thử lại. Đây chính là đặc trưng của trang bị vĩnh hằng cấp, với khả năng cường hóa và thử lại không ngừng, không đủ sức mạnh để phá vỡ vũ khí này. Đây chính là đỉnh cao của phẩm chất trang bị, không thể nghi ngờ, kỳ tích chi đản sinh chính là con đường tắt. Tuy nhiên, Tô Hiểu không định đi theo con đường này, vì sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận thấy cái giá phải trả quá lớn. Ngược lại, tinh thần tinh hạch là một vật phẩm vô cùng thực tế. Mặc dù chỉ có thể cường hóa lên đến cộng 5, nhưng nó tương đương với việc sử dụng 5 khối khởi nguyên thạch, hiếm có, và mỗi lần cường hóa đều có xác suất 100%, giúp hắn từng bước nâng cao đẳng cấp cường hóa một cách vững chắc. Đó cũng là lý do tại sao chỉ có thể sử dụng tinh thần tinh hạch cho trang bị vĩnh hằng cấp ở mức cường hóa cộng 0. Còn kỳ tích chỉ đản sinh, Tô Hiểu không có ý định bán đi, bởi thứ này sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Dưới sự điều chỉnh của Tô Hiểu, máy cường hóa khởi động, hắn đặt tinh thần tinh hạch lên khay cường hóa, rồi thu hồi khay kim loại, không tiến hành lần này cường hóa, phương thức cường hóa chuyên dụng cho vũ khí vĩnh hằng cấp. Tinh thần tinh hạch đã ước định xong, ước định hoàn thành, tinh thần tinh hạch chứa đựng tinh thần hạch tâm năng lượng, tương đương với 5 khối khởi nguyên thạch phẩm chất cao, ẩn chứa tinh thần hạch tâm năng lượng, nếu tiến hành cường hóa, sẽ thực hiện liên tục từ cường hóa cộng, không đến cộng 5, trong 5 lần. Tô Hiểu lựa chọn tiến hành cường hóa, máy cường hóa lại bắt đầu vận hành, nhưng hắn không chú ý đến cường hóa, mà chỉ lật xem các thông báo vừa hiện lên. Căn cứ vào những nhắc nhở đó, hắn hiểu rằng, sau khi vũ khí đạt đến cấp khởi nguyên, việc sử dụng khởi nguyên thạch để cường hóa là cần thiết, vì nó yêu cầu tinh thần hạch tâm năng lượng, và đó mới là yếu tố then chốt để đạt được cường hóa vũ khí. Hiểu được rằng, nếu như có thể cam đoan cung cấp đủ khởi nguyên thạch để bổ sung tinh thần hạch tâm năng lượng, cộng thêm một chút tinh thần chi lực, có lẽ sẽ giúp tăng cường khả năng thành công của cường hóa. Chàm long thiểm cường hóa, cộng một thành công, chàm long thiểm cường hóa cộng hai thành công, chàm long thiểm cường hóa cộng ba thành công, chàm long thiểm cường hóa cộng bốn thành công, chàm long thiểm cường hóa cộng năm thành công. Sau khi cường hóa kết thúc, chàm long thiểm từ khay bay ra, hơi nước từ máy cường hóa dưới đáy bốc lên. Tuy vậy, Tô Hiểu không lập tức cầm lấy chàm long thiểm, mà chọn tiếp tục cường hóa. Một tiếng cùng cụ vang lên, khay mang theo chàm long thiểm được thu lại vào trong máy cường hóa. Tô Hiểu lại tiếp tục cho khởi nguyên thạch di chuyển chậm vào lỗ khảm bên tay phải của máy cường hóa, rồi kích hoạt cửa hàng thâm uyên. Từ đó, hắn dùng 1.300 viên lắng động lưu ly để đổi lấy một phần tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực đã kết tinh hóa, loại, vật phẩm cường hóa. Hiệu quả, phối hợp với máy trang bị cường hóa, có thể tăng cấp cường hóa của trang bị lên thêm một bậc, tối đa có thể lên đến cộng 15. Tinh thần chi lực có thể được sử dụng để cường hóa trang bị cấp khởi nguyên. Tô Hiểu đặt nó vào trong khay cỡ trùng dưới đáy, nhưng không vội vàng thu hồi khay. Hắn kiểm tra tỷ lệ thành công của cường hóa, dưới tình huống đang mang bất hủ chi vận, lần này cường hóa xác suất thành công 86%. Nhắc nhở, vì phương thức cường hóa chảm long thiểm là cường hóa chuyên môn cấp vĩnh hằng, cho dù lần này cường hóa thất bại, đẳng cấp cường hóa của trang bị cũng sẽ không bị giảm xuống. Tô Hiểu đè tay xuống khay đạo cụ bên cạnh, khay kim loại thu hồi, cường hóa xác suất thành công có sự thay đổi. Lần này cường hóa xác suất thành công là 100%, tăng thêm 14% xác suất thành công. Điều này làm cho 1.300 viên lắng động lưu ly hoa trở nên vô cùng giá trị. Tô Hiểu nhìn thấy vậy, dù là chênh lệch 86% so với 100% hay 99% so với 100%, hắn đều cảm thấy không thỏa đáng. Dù vận may của Diệp Pháp có giúp hắn đạt được phong cách ổn định nhất, hắn vẫn không thể không cẩn trọng. Tô Hiểu thu hồi khởi nguyên thạch, di chuyển chậm cùng tinh thần chi lực, rồi bắn ra khay, lấy ra chảm long thiểm. Chảm long thiểm cộng 5, độ bền 980-980 điểm, tăng thêm 40 điểm, lực công kích 846-983, tăng thêm 40-50 điểm, cơ sở tăng thêm, thành cường ảnh năng lượng tạo thành chân thực tổn thương tăng thêm 3%, chí tôn phong nhận hiệu quả 1. Sắc bén độ cộng 1.612 điểm, tăng thêm 50 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm, chủ động, khảm nạm hiệu quả, không gạch chéo 3 viên, cho điểm, 7.150 điểm, vũ khí này được cho điểm từ 3.000 đến 10.500 điểm, sơ lược, khí thần phạt ác, chảm hồn lục tả, phong ma tại nhận, chảm tận bất tử bất diệt. Tô Hiểu cất chảm long kiểm vào trong bao. Sau đó nhìn lại khoảng thời gian còn lại, hắn bước về phía chuyên môn gian phòng. Trên đường đi, hắn tình cờ gặp Toa, người đã lâu không gặp. Lần này, khí tức của Toa có sự thay đổi rõ rệt, giống như khí tức của một con đấu thú, đặc biệt âm u, kèm theo sự xâm lược mạnh mẽ. Trong một con hẻm nhỏ, bên cạnh bậc thang, Tô Hiểu vừa ăn vặt vừa bước đi. Toa tiện tay ném hộp cơm rỗng vào thùng rác, nàng vỗ nhẹ vào đùi, rồi đứng dậy từ bậc thang. Nói gì thôi, Tô Hiểu nhai nướng đậu rang trong miệng, nghi ngờ hỏi, người xác định muốn tiếp tục đi về phía trước sao? Lời nói của hắn khi bước chân Toa dừng lại, nàng quay lưng về phía hắn. Mở miệng nói, ta luôn truy cầu sức mạnh, người hẳn biết điều này. Tô Hiểu nghe được câu trả lời, nhưng không thấy gì thay đổi trong ánh mắt của Toa. Toa tiếp tục nói, giọng điệu kiên quyết, người có thể sẽ mất khống chế, ta sẽ không. Toa vẫn lưng về phía hắn, tóc ngắn tựa như thác đổ xuống. Nàng mặc áo ba lỗ màu đen, trên tay và lưng có những đường vân màu đen. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua khóe mắt của Tô Hiểu. nếu hắn đối diện với nàng lúc này, hắn sẽ nhận thấy đáy mắt và con ngươi của Toa đều tối đen như mực. Toa nở một nụ cười lạnh, nói, yên tâm đi, lão nương sống dài lắm. Huống hồ, nếu chết trên con đường truy cầu sức mạnh, thì có gì đáng tiếc đâu. Toa lưu lại lời này, làm bộ muốn rời đi. Bỗng một bình dược tề đen kịp bay tới, Toa đưa tay tiếp nhận. Chỉ vừa chạm vào, nàng liền biết đây là bình dược có thể tạm thời ngăn chặn sự ăn mòn của thâm nguyên chi lực, đồng thời hiệu quả rất mạnh. Nàng chưa kịp nói lời cảm tạ, mà lại như trước, quay lưng về phía Tô Hiểu, phất phất tay rồi bước đi, cuối cùng biến mất khuất sau góc đường. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang, đối với việc Toa hấp thu thâm nguyên năng lượng, hắn không có ý định can thiệp, hắn chỉ muốn nhắc nhở, mỗi người đều có lựa chọn của mình, nhất là Toa. Người luôn theo đuổi sức mạnh, nàng có thể đạt đến bát giai đỉnh phong, nhưng để đến được đó, nàng đã phải trả giá rất nhiều. Toa từng không quan tâm đến thương tổn cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên tục ép bản thân vượt qua giới hạn, nếu không có Tô Hiểu nhiều lần trị liệu, nàng đã không thể sống sót lâu hơn. Với một người luôn coi sức mạnh là mục tiêu như Toa, việc này thật sự rất đau khổ. Chính vì vậy, việc nàng chọn thăm uyên hệ cũng không có gì bất ngờ đối với nàng. Đó là cách để đột phá cực hạn, để tiếp tục theo đuổi sức mạnh. Tuy nhiên, dù nhìn Toa có vẻ không hấp tấp trực tiếp hấp thu thâm nguyên năng lượng, hiển nhiên là nàng đã thu được một phần nào đó của thâm nguyên hệ lực lượng truyền thừa. Dẫu vậy, ngay cả như thế, đó vẫn là một lựa chọn đầy nguy hiểm. Khi Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng, vừa bước vào cửa, hắn liền thấy bố bố đang ôm đèn treo trên trần nhà, trong khi Benny thì đứng bên dưới, chăm chú nhìn vào. Rõ ràng là đang nói, ngốc cầu, chở ngươi xuống, bản miêu sẽ cho ngươi thấy cái gì, là thú trị ảnh. Nhìn xuống đất, Tô Hiểu thấy hộp kem ly bị dấu chân của một con cầu in lên. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Benny đang đắc ý thưởng thức kem ly và xem chương trình truyền hình, rồi khi bố bố tỉnh dậy, mơ màng bước qua, một cước dẫm lên phần đuôi của Benny, rồi lại dẫm phải hộp kem ly, làm lại hình dạng của kem ly mà Benny đã tạo ra. Ông ngào gâu, dù bố bố có cầu cứu, Tô Hiểu chỉ ngồi xuống ghế sofa. Hắn đeo lên danh hiệu thần bí học giả, chuẩn bị tăng cường phong ấn học thì một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, khởi nguyên thạch, thế giới đã dung hợp hoàn thành, ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch, thế giới tối cường khởi nguyên thạch, ngươi cần lựa chọn một trong các phương án dưới đây. Lại gạch chéo bác bỏ định với tư cách người sở hữu khởi nguyên thạch, thế giới, nếu ngươi lựa chọn có được, người sẽ, nhiệm vụ sẽ thay đổi, độ khó tăng lên đến mức cao nhất, cảnh cáo, lựa chọn này cực kỳ nguy hiểm, ngươi cần thận trọng cân nhắc, nếu lựa chọn không, khối khởi nguyên thạch, thế giới này chỉ có thể dùng để đeo hoặc khảm nạm. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu liền lấy ra khởi nguyên thạch, thế giới, từ không gian chứa đựng của mình. Trong công chứng, các loại khởi nguyên thạch đều được đánh dấu là mạnh nhất. Có thể tưởng tượng khởi nguyên thạch, thế giới này mạnh mẽ đến mức nào? Người đã lựa chọn làm người nắm giữ khởi nguyên thạch, thế giới, khởi nguyên thạch, thế giới, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, vị trí căn cứ hợp thành sẽ quyết định vị trí nơi sản sinh, loại hình, đặc thù trang bị, độ bền, 15.000 gạch, chéo 15.000 điểm, trang bị hiệu quả 1. Minh tưởng giả, bị động, mỗi lần minh tưởng do liệp sát giả mang theo khởi nguyên thạch, sẽ tăng 2,5% tiến độ minh tưởng. Mỗi ngày tự nhiên, có thể phát động một lần, trang bị hiệu quả 2, lực lượng, bị động, người sẽ thu được buff vĩnh cửu. Tất cả kỹ năng, trong danh sách kỹ năng của ngươi, sẽ được tăng cấp hạn mức tối đa, lên level 10. Trên thực thể lực thuộc tính, phải đạt 500 điểm mới có thể kích hoạt hiệu quả này. Trang bị hiệu quả 3, phong lâm, bị động, khi đạt tới trí cường cấp, có thể kích hoạt hiệu quả này. Trang bị hiệu quả 4, đỉnh phong, bị động, khi đạt tới trí cường phía trên, có thể kích hoạt hiệu quả này. Trang bị hiệu quả 5, thế giới, thiên tuyển, bị động, người sẽ thu hoạch được tư cách chưa kích hoạt trạng thái, sơ lược, người có được tư cách, nhưng lại không phải là duy nhất, giá bán. Không thể bán ra, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, sau khi chết nhất định sẽ rơi xuống. Nếu người bị đánh chết, người sẽ không xứng đáng có được khởi nguyên thạch thế giới. Khởi nguyên thạch này sẽ vỡ ra thành 5 khối. Toàn bộ năng lực cực hạn đẳng cấp cộng 10 là khái niệm gì? Một khi đạt được sự gia tăng này, các loại năng lực hiện tại của Tô Hiểu, bao gồm cả kinh nghiệm và năng lực, sẽ có thể sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để gia tăng. Biên độ tăng trưởng này cũng không nhỏ. Sau khi hoàn thành việc tăng lên lần này, Tô Hiểu sẽ trở thành đối thủ khó gặp trong tuyệt cường cấp, không có ai có thể đối đầu nổi. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa thể đạt được mức tăng trưởng đó, một phần là vì thể lực thực tế của hắn chưa đạt 500 điểm, phần khác là vì khi trở về luân hồi nhạc viên, thực lực của hắn đã tăng trưởng đến cực đại, hắn cần một khoảng thời gian nữa, cùng với vài trận chiến, để hoàn toàn tiêu hóa sự tăng trưởng này. Tô Hiểu cầm lấy khởi nguyên thạch, thế giới tiến vào trạng thái minh tưởng. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mất. Hắn chìm đắm trong trạng thái minh tưởng. Khi hắn mở mắt ra, đã hơn 2 giờ trôi qua. Hắn kiểm tra lại năng lực tâm trí minh tưởng. Tâm trí minh tưởng, level 96, bị động, 1.300.015 gạch chéo 52 triệu điểm độ thuần thục. Độ thuần thục của minh tưởng năng lực tăng trưởng mạnh mẽ. Trước kia, mỗi lần minh tưởng chỉ tăng lên được mười mấy điểm độ thuần thục, nhưng giờ đây, mỗi lần minh tưởng, hiệu suất đã hoàn toàn vượt xa trước đây. Tô Hiểu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy khởi nguyên thạch thế giới, thứ này có lai lịch vô cùng lớn. Dù hắn hiện giờ đã đạt tới tuyệt cường cấp, nhưng vẫn không thể kích hoạt toàn bộ hiệu quả của viên khởi nguyên thạch này. Muốn triệt để kích hoạt nó, không chỉ cần phải tấn thăng lên trí cường, mà còn phải vượt qua trí cường, mới có thể hoàn toàn giải phóng sức mạnh của viên thạch này. Tô Hiểu thu hồi khởi nguyên thạch, rồi bắt đầu chú tâm vào việc nghiên cứu phong ấn học mà hắn đang nắm giữ. Đây là một môn học liên quan đến tính mạng của hắn, vô cùng quan trọng. Tổng giá trị của các tài liệu phong ấn học lên tới 3.800 mai thư khố ngân tệ. Mặc dù cao dài phong ấn học rất thâm ảo, nhưng nhờ vào danh hiệu thần bí học giả và sự trợ giúp từ năm kiện nguyên tội vật thúc giục, tốc độ học tập của Tô Hiểu tăng lên rất nhanh. Khi máy bấm giờ vang lên, Tô Hiểu thả cuốn cổ tịch trong tay. Một cảm giác mệt mỏi về tinh thần truyền đến, nhưng thân thể hắn lại không cảm thấy mệt mỏi. Hắn tiến về chúng sinh chi địa, tầng 8, lần này, hắn có không ít năng lực cần khai phá. Ví dụ như thiên phú huyết chi thú, thiên nộ, ấn ký, hoặc là việc thức tỉnh các loại thanh ảnh vương. Hắn bắt đầu khổ luyện, nhắc nhở, ngươi còn 30 phút đồng hồ ở lại trong luân hồi nhạc viên, ngươi cần phải đưa ra lựa chọn, trở về thế giới hiện thực, tiến về vĩnh quang thế giới. Tô Hiểu chưa vội đưa ra quyết định, hắn quay về chuyên môn gian phòng, đem thùng rượu lớn nguyên tố mỹ tửu để vào không gian chứa đựng phía sau, rồi lựa chọn tiến về vĩnh quang thế giới. Lần này, đi tới vĩnh quang thế giới, hắn có một sự tình rất trọng yếu cần phải giải quyết. Tô Hiểu trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng, tiêu hao level của mình để đối phó với thử thách sắp tới. Lạc ấn quyền hạn đại giới, liên lạc với thợ rèn ác ma tại Vẫn Diệt Tinh, đã sau hẹn gặp mặt nhau tại vĩnh quang thế giới. Lần gặp mặt này, mục đích không gì khác ngoài việc đem linh hồn bảo thạch khảm vào Trảm Long Thiểm. Trong việc khảm nạm bảo thạch, thợ rèn ác ma là một trong ba đại thợ rèn huyền thoại mạnh nhất. Khi linh hồn bảo thạch được khảm vào Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu cũng muốn tận mắt chứng kiến, xem thử cái gọi là linh hồn đại sư này rốt cuộc có năng lực gì. Truyền tống hoàn thành, người đã đến vĩnh quang thế giới, ác ma trùng tổ. Không gian ba động từ từ lắng lại, Tô Hiểu bước ra từ không gian trùng tháp tem sậy. Đây là tiền khu của đại bản, danh trùng tộc, nơi có số lượng ác ma thú và ác ma diễm long khá ít. Những sinh vật chủ yếu ở đây là công hạt và linh hồn sứa. Toàn bộ đại bản danh trùng tộc được bao quanh bởi những bức tường cao vút, có chiều cao lên tới 100 mét, diện tích chiếm dụng có thể so với một thành thị lớn. Mọi thứ được phân chia theo mẫu xào, trong đó mẫu xào phía trước là tiền khu, nơi có khuẩn thảm mỏng, thích hợp cho nhóm công hạt di chuyển, còn khu vực hậu khu có khuẩn thảm dày, ít nhất 30cm, thích hợp cho các sinh vật như ác ma thú và ác ma diễm long ngủ say, giảm thiểu tiêu hao sinh lực. Khuẩn thảm ở đây rất đặc biệt, có khả năng leo lên những sinh vật khổng lồ như ác ma thú, ác ma diễm long và thi tần cự thú. Khi chúng ngủ say, tạo thành một lớp mỏng bao phủ bên ngoài thân, ngăn không cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Đồng thời, lớp khuẩn thảm này cũng có tác dụng ức chế sự sinh sôi của các loại vi khuẩn siêu phàm và nấm. Tô Hiểu bước đến trung tâm giải đất của tiền khu, nơi có vị trí của tinh thần cự thụ, cây cối cao đến mấy vạn mét, với tán cây khổng lồ che phủ cả khu vực. Những hạt quang nhỏ màu lam, nhạt rơi xuống. Tại đây, độ đậm đặc của tự nhiên nguyên tố là cao nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Hơn nữa, sau khi hắn khôi phục vĩnh quang thế giới về trạng thái bình thường, nơi này cũng đã khôi phục lại mức độ tự nhiên nguyên tố, khiến cho chỉ cần đứng ở đây, tâm trạng của hắn cũng cảm thấy dễ chịu. Không đúng, phải nói là đôi lúc tâm trạng hắn mới cảm thấy dễ chịu. Tô Hiểu đưa tay vung vẩy trước mặt, xua đuổi các tự nhiên nguyên tố, cuối cùng cũng đẩy lui được hỏa hệ nguyên tố đang gần kề. Các tự nhiên nguyên tố khác còn dễ chịu, chỉ riêng hỏa hệ nguyên tố, một khi xuất hiện, sẽ làm nóng rát mặt mày, lại còn rất nhiệt tình tụ tập về phía trước. Dưới sự chỉ đạo của Tô Hiểu, hắn tìm đến khu vực có nồng độ tự nhiên nguyên tố mạnh nhất, nơi này giao cho A Mỗ, bà Hà và bố bố Thanh Lý. Tô Hiểu quay lại, chỉ thấy A Mỗ và bà Hà đang làm việc. Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện bố bố Uông đã leo lên tinh thần cự thụ. Vị trí đã cao đến mấy trăm mét, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nó, rõ ràng là không dám trèo lên nữa, cũng không thể xuống được. Biểu cảm sợ hãi của nó hiện rõ trên mặt. Cứu lão tử, chẳng bao lâu, A Mỗ đã thanh lý xong một khu đất chống đường kính 10 mét, bên cạnh đã dựng xong một cái mộc lều. A Mỗ đang ngồi trên khung của mộc lều, tháo ra chiếc chuông cổ của mình, dùng công cụ chuyên dụng xoắn bánh răng, áp vào tai để nghe. Nó đang phán đoán xem nơi nào có hư hại qua những tiếng vang nhỏ khác biệt. Bà Hà bay từ trên không xuống, trong tay nắm một bó dây leo huỳnh lam lớn. Đó là loại dây leo sinh trưởng cộng sinh với tinh thần cự thụ, có tác dụng đẩy lùi côn trùng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu lấy ra một thùng rượu lớn, cao 3 mét, đường kính 3 mét, trên thùng được gia cố bằng kim loại. Thùng rượu này có hình dáng cồng kềnh, bên trong chứa đầy nguyên tố mỹ tử. Cái thùng rượu lớn này, chất liệu của nó cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Mỗi một tấm ván rộng 30 cm đều có một đầu hẹp dài 1 cm ở giữa. Những tấm ván hẹp này được chế tạo từ nhánh khô của cây hắc phong thụ. Tuy toàn bộ thùng rượu không được làm hoàn toàn từ nhánh cây hắc phong, nhưng chỉ riêng cái thùng rượu lớn này thôi cũng đủ để gọi là xa hoa. Ngoài ra, thùng rượu còn khảm vào từng khối thời gian tinh hóa vật. Những vật phẩm này khi tiếp xúc với các vật phẩm khác sẽ làm tăng tốc độ thời gian lên gấp nghìn lần. Có nghĩa là đối với nhiệm vụ của thế giới mà Tô Hiểu đang thực hiện, cái thùng rượu này chứa đầy nguyên tố mỹ tử bên trong sẽ có hiệu quả như trăm năm trần nhưỡng. Sau khi lấy ra một phần nguyên tố mỹ tử từ thùng rượu, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo một nhóm mới. Nơi này độ nồng độ tự nhiên nguyên tố rất cao, với kỹ thuật trưng cất của thần phương, đây chính là nơi lý tưởng để sản xuất rượu. Chất lượng rượu càng cao, khi nồng độ tự nhiên nguyên tố càng mạnh, thêm vào đó là vĩnh hằng tuyển thủy, nguyên vật liệu cao cấp, và thùng rượu lớn làm từ hắc phong thụ sẽ tạo nên một nhóm nguyên tố mỹ tử tuyệt hảo, đáng để mong đợi. Sau khi hoàn thành, Tô Hiểu thông qua không gian trùng tháp, chuyên tống thùng rượu lớn đến cuồng mộ chi địa tại hôi ám thánh sở. Vừa tới nơi, hắn liền nghe thấy một tiếng rên thảm thiết. Ngày sau đó, Yusha bay vọt tới, đâm mạnh vào tường rồi trượt xuống đất. Thấy cảnh này, bố bố Uông không khỏi hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, đứng ở chân Tô Hiểu, bắt đầu lén lút quan sát. Cũng không phải là có địch nhân đánh tới, mà là vừa trở về, hôi ám thánh sở ám chi nữ đang dạy dỗ Yusha thực chiến. Cứu mạng à! Yusha nước mắt đầm đìa, ngậm chặt miệng, không thể nói ra lời. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền lấy ra một chiếc súng tiêm, móc vào một liều dược tề khôi phục, rồi tiêm vào cơ thể Yusha. Hành động này khiến Yusha xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã. Nàng giờ mới hiểu ra rằng, mình đã hiểu lầm vị Diệt Pháp Chi Ảnh này. Hóa ra, hắn vẫn rất hòa nhã, không hề như nàng nghĩ. Khi những suy nghĩ này vừa tuôn ra trong đầu, Tô Hiểu đã kiểm tra xong tình hình của Yusha, xác nhận nàng không có vấn đề gì, rồi nói, không có vấn đề gì, có thể tiếp tục huấn luyện thực chiến. Yusha ngẩn ra, thần sắc mơ màng, rồi bị ám chi nữ kéo về sân huấn luyện. Tô Hiểu đi vào khu rèn đúc công xưởng, nhưng bên trong lại không nghe thấy âm thanh rèn đúc như thường lệ. Mỗi lần hắn đến đây, Dung Hỏa Cự Nhân đều đang rèn đúc một thứ gì đó, nhìn hình dáng, có vẻ là một thanh vũ khí. Dung Hỏa Cự Nhân tạm thời rời đi, đi vào linh hồn thư khố. Hắn và Chi Chu Phu Nhân là bạn cũ. Lần đầu tiên Tô Hiểu đến linh hồn thư khố, Chi Chu Phu Nhân đã nhắc đến. Dung Hỏa Cự Nhân tại Vĩnh Quang Thế Giới đã ủy thác Tô Hiểu giúp đỡ cứu người bạn cũ của hắn. Ác Ma Thợ Rèn mở miệng. Hắn vẫn là dáng vẻ như xưa. Làn da đỏ, sẫm thô ráp, đầu mọc một đôi sừng xoắn giống dê đực, ánh mắt dường như có nham thạch đang cháy rực. Hắn ít nói, lạnh lùng, toát ra một cảm giác áp bức mãnh liệt. Với Tô Hiểu, hắn thỉnh thoảng mới lên tiếng, còn với người khác, hắn hầu như không quan tâm gì. Đừng có đem Ác Ma Thợ Rèn cùng Ác Ma Tộc Trận Doanh so sánh với nhau. Mối quan hệ của chúng với Diệt Pháp Trận Doanh không thể nào sánh bằng. Tô Hiểu vừa định rút Trảm Long Thiềm Già, Ác Ma Thợ Rèn lại lên tiếng, liền vỏ cùng nhau. Tô Hiểu buông Trảm Long Thiềm xuống, lấy ra linh hồn bảo thạch. Nhìn thấy bảo thạch này, Ác Ma Thợ Rèn tỏ vẻ có chút hứng thú. Sau khi nhận lấy, hắn nói, bảo thạch này lực lượng đã bị phong ấn hơn phân nửa, nếu không thì nó sẽ là một trong những bảo thạch cao cấp nhất. Tô Hiểu đương nhiên biết rõ tình huống của linh hồn bảo thạch. Nếu như chỉ là khởi nguyên cấp bảo thạch, làm sao có thể gọi là bảo thạch phù hợp nhất với đạo thuật tông sư? Tạ ơn phương diện. Tô Hiểu vừa mở miệng, Ác Ma Thợ Rèn liền liếc mắt nhìn hắn, ngắt lời nói, nhìn xem tam tông sư năng lực tiêu xài còn chưa đủ lớn, vậy mà còn dư tiền đưa cho ta thủ lao. Ác Ma Thợ Rèn hiển nhiên không muốn thủ lao, hắn chỉ muốn miễn phí giúp một tay lần này. Tô Hiểu không nói gì thêm. Hắn lấy ra một thùng nguyên tố mỹ tử, thùng rượu này cao khoảng 50 cm, bên trong có chừng 20 thang nguyên tố mỹ tử. Thấy thù lao là rượu ngon, Ác Ma Thợ Rèn liền không khách khí, cầm lấy thùng rượu, hắn mở phong bế ra, uống một hớp lớn, khuôn mặt hắn lạnh lùng, nhưng người trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Sau khi nhìn vào thùng rượu một hồi, hắn quay lại hỏi, rượu ngon này là từ bảo khố nào mà đoạt được? Tô Hiểu đáp, ta tự làm. À, vậy thì lại lưu lại một thùng. Ác Ma Thợ Rẻ nói. Tô Hiểu lại lấy ra một thùng nguyên tố mỹ tử. Hắn định ra ngoài công xưởng chờ đợi, thì Ác Ma Thợ Rèn liền lên tiếng. Ngươi còn bao nhiêu thời không chi lực? Hơn 5.000 ao. Ngươi để lại số dư 5.000 phần còn lại cho ta, ta cần dùng để làm một chút vật liệu. Tô Hiểu lấy ra nhiều phong tồn chứa thời không chi lực, đồng thời đặt chúng lên đài rèn. Ác Ma Thợ Rèn nhìn thấy vậy, liền nói, ngươi hiện giờ ma linh mạnh hơn, vỏ đao này sẽ được cải tiến, nâng cao hơn nữa. Ác Ma Thợ Rèn gật đầu, nhìn về phía Trảm Long Thiểm vỏ đao phong ma, sau đó nói, đi đi, đừng làm cản trở ta làm việc. Nói xong, Ác Ma Thợ Rèn dẫn đốt lò rèn, hô một tiếng, ngọn lửa màu huyết bùng lên trong lò, ánh lửa rực rỡ tỏa ra khắp nơi. Dù cho Tô Hiểu có tuyệt cường cấp thực lực, hắn vẫn cảm thấy cái nóng rực khó chịu. Từ Diệt Pháp thời đại lý này, trong vạn giới, chỉ có 3 vị rèn đúc đại sư, mỗi người đều sở hữu tài năng cực kỳ cao cường. Khi vừa ra khỏi đoán tạo quán, Tô Hiểu nhìn thấy Yusha ngồi trên bậc thang, vẻ mặt nhu thuận. Lúc đối mặt với sư phụ, Yusha có vẻ mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với ám chỉ nữ, thì lại trở nên dịu dàng và hiền hòa. Tô Hiểu ngồi xuống ghế đá, ra hiệu cho ám chi nữ ngồi xuống chiếc bàn đá nhỏ đối diện. Sau khi ám chi nữ ngồi xuống, hắn liền bảo nàng cởi bỏ áo choàng và áo khoác, để cánh tay phải tự nhiên đặt lên bàn đá. Tạch tạch tạch, tinh thể từ từ leo lên trên tay phải của Tô Hiểu. Hắn gõ nhẹ lên cánh tay phải của ám chi nữ, rồi dùng ngón trỏ điểm vào vai nàng. Linh ảnh tuyến nhanh chóng nhập vào tinh thể trên cánh tay nàng, Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của ám chỉ nữ, cánh tay phải của nàng dần dần rời khỏi vị trí cũ. Đương đương, đương đương, Tô Hiểu dùng ngón tay bọc lấy tinh thể, nhẹ nhàng gõ vào các vị trí trên cánh tay phải của nàng. Cuối cùng, hắn đánh giá, dù cho loại tinh thể này có thể tồn tại qua thời gian dài, nhưng cánh tay này cũng không thể sánh bằng chiến đấu chi giả mà chính hắn chế tạo ra. Tuy chiến đấu chi giả không thể bền lâu như cánh tay tinh thể này, nhưng về lực lượng và tốc độ thì đều vượt trội hơn rất nhiều. Còn về hệ thần kinh và xúc giác, cánh tay tinh thể này còn kém xa, hắn chậm rãi nói. Gần đây năng lực của ta có chút tiến triển, ta có thể giúp ngươi chế tạo hai cánh tay tốt hơn. Ám chỉ nữ lúc đầu không cảm nhận được gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tô Hiểu, nàng chợt nhớ lại ánh mắt của hắn khi trước đây giúp nàng trị liệu. Ánh mắt ấy giờ đây giống hệt như vậy, vì vậy nàng dịu dàng lên tiếng. Diệt pháp đại nhân, cánh tay này ta đã dùng rất lâu rồi. Một lúc sau, khi ám chi nữ tỉnh lại trên giường giải phẫu, nàng từ từ mở mắt, thần sắc khôi phục. Ánh mắt nàng yếu ớt nhìn Tô Hiểu. Rồi một lúc sau, nàng nhẹ nhàng nói. Diệt pháp đại nhân, hình như ta lại dài ra thêm cánh tay. Ám chi nữ, trong khi nói chuyện, từ từ nâng cánh tay. Ánh sáng thấu lam của tinh thể phản chiếu. Nàng dùng ngón trỏ tay phải chạm vào kim loại giá đỡ bên cạnh, cảm giác lạnh buốt khiến nàng có chút giật mình thu tay lại, nhưng sau đó ngón trỏ lại chạm vào kim loại, cảm nhận rõ sự lạnh giá từ đầu ngón tay. Thích ứng rồi, lát nữa cùng ta ra ngoài một chuyến. Ân, ám chi nữ ngồi dậy, cúi đầu thưởng thức hai cánh tay của mình. Nàng vốn không thích bộc lộ cảm xúc, nhưng khi Tô Hiểu ra khỏi gian phòng phía sau, trên mặt nàng thoáng hiện lên một nụ cười, dù chỉ là một thoáng qua, nhưng cũng đủ để thấy nàng rất ưng ý. Với hai cánh tay mới này, 3 giờ sau, ám chỉ nữ thầy áo trường y đen, rút kiếm từ vỏ, sẵn sàng. Thích ứng tốt chứ? Tô Hiểu mở mắt, kết thúc quá trình minh tưởng với khởi nguyên thạch, thế giới, trong tay. Hắn cảm thấy vui sướng vô cùng. Ân, ám chỉ nữ không hỏi sẽ đi đâu, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Tô Hiểu, lùi về phía sau một bước. Tô Hiểu lấy ra cự nhân chi quốc số 10 bảo hố chìa khóa, món đồ này dùng để mở bảo dương đánh giết gai viện trưởng mà có được. Mặc dù trước đây hắn không thể sử dụng, nhưng lần này đến vĩnh quang thế giới, thứ này lại có thể kích hoạt được. Tô Hiểu cảm thấy điều này không có liên quan gì đến vị trí nơi đây, mà chính là do trong chiếc chìa khóa này chứa đựng linh hồn năng lượng còn sót lại của ghi viện trưởng. Qua thời gian, linh hồn năng lượng ấy dần dần bốc hơi, biến thành vật vô chủ, vì thế tự nhiên có thể được kích hoạt. Do không rõ vật này có thể kích hoạt trong bao lâu, Tô Hiểu quyết định nhân lúc có thể liền đi một chuyến đến cự nhân thế lực. Vì Trảm Long Thiềm vẫn còn đang được tăng cường, hắn liền mang theo ám chỉ nữ cùng đi. Ám chỉ nữ chiến lược không cần phải nghi ngờ, nàng là người duy nhất có thể phá vỡ lĩnh vực của Tô Hiểu với cực nhận thế giới. Nếu không, trong cấp độ tuyệt cường, rất ít người có thể đánh bại được ám chi nữ. Thực lực của nàng trong lĩnh vực thật sự rất mạnh, đặc biệt là bây giờ nàng không còn cần phong ấn hắc ám nữa. Khi kích hoạt cự nhân chi quốc số 10 bảo khố chìa khóa, cảm giác truyền tống lập tức đến. Lần này truyền tống cảm giác có phần mềm mại và bất lực, mất mười mấy giây mới hoàn toàn hoàn tất. Khi sương mù không gian tan biến, Tôi Hiểu phát hiện mình đang đứng trong một tòa kiến trúc hùng vĩ, nhìn quanh bốn phía, nơi đây giống như một quốc gia của cự nhân, với không gian bày biện lớn lao. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cấu trúc tường trường, như khổng lồ thực ra có các bậc thang hoặc thang gác. Dù là nhân tộc hay các cự nhân cao mấy chục mét, tất cả đều có thể hoạt động trong không gian này một cách bình thường. Xung quanh, người đi lại từ các tộc đều có quần áo mỗi người một khác. Một tên cự nhân cao mười mấy mét, sắc mặt nghiêm túc, đứng bên cạnh cửa, làm nhiệm vụ bảo vệ. Xa xa trước quầy, có không ít khách nhân đang tiến hành giao dịch. Vị quý khách kia mời qua bên này, một tên ma quỷ tộc, thân mang âu phục, đeo kính râm nhỏ, bước tới nên đón. Hắn tự xưng là Phóp, là người phụ trách quản lý nghiệp vụ của ngân hàng cự nhân. Ngân hàng cự nhân tại vạn giới có danh tiếng không nhỏ. đặc biệt là trong lĩnh vực gửi vật phẩm và tin cậy ủy thác, tài chính của họ hùng hậu, chỉ thua kém nông thương hội một chút. Quý khách, mời qua bên này, dưới sự dẫn đường của ma quỷ tộc Fox, tôi hiểu bước vào một hành lang dành riêng cho khách quý, tiến sâu vào ngân hàng, cuối cùng, họ dừng lại trước một loạt các két sắt. Fox chỉ vào một chiếc số 10, và sau đó quay lưng rời đi. Tôi hiểu vốn tưởng rằng, đây là một nơi bảo khố, nhưng không ngờ lại chỉ là một chiếc két sắt, kích thước khoảng 30x30cm, hắn cắm chìa khóa vào ổ khóa. May mà không cần mật mã. Khi chiếc két sắt mở ra, phía sau là một không gian rộng chừng mười mấy mét vuông. Nguyên lai đây thật sự là một bảo khố. Chỉ cần một tay đặt lên cửa két, hắn có thể thông qua ý niệm điều khiển, tùy ý lấy vật phẩm từ bên trong bảo khố, đem đồ vật cất giữ tại cự nhân ngân hàng là vô cùng an toàn, nhưng tuyệt đối không nên đặt trong áo thuật vĩnh hằng tinh ma pháp tháp, nhất là đối với loại cao tầng như ghe viện trưởng. Suy nghĩ này khiến Tô Hiểu nhận ra, việc ghe viện trưởng cất giấu đồ vật tại cự nhân ngân hàng là có dụng ý sâu xa. Tủ bảo hiểm không gian không nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc hộp phong ấn. Tô Hiểu lấy chiếc hộp ra, một giây sau, hộp phong ấn đã nằm gọn trong tay hắn. Trên hộp phong ấn là lớp khói đen nhạt bốc lên, bên ngoài quấn đầy băng vải da chỉ phong ấn thuật. Lớp băng vải này rất bền bỉ, chắc chắn được làm từ da của một dị thú cấp cao. Đặt lên phong ấn học, Tô Hiểu dù đã là một phong ấn đại sư, vẫn cảm nhận được sự tinh xảo trong thuật pháp này. Cảm nhận một hồi, xác nhận không có nguy hiểm lớn, hắn liền tháo bỏ lớp băng vải phong ấn, lộ ra một chiếc hộp gỗ màu đen. Hộp gỗ này tuy đã qua quá trình xử lý carbon hóa, nhưng hắn chỉ cần nhìn một chút là nhận ra đây là được chế tác từ nhánh cây hắc phong thụ khô. Kỹ thuật này, nếu nhìn rộng ra, chỉ có không quá ba người trong áo thuật vĩnh hằng tinh có thể chế tạo được. Hắn biết ngay, đây chính là tác phẩm của Thophelia, cùng là loại cao tầng trong áo thuật vĩnh hằng tinh. Việc Gia viện trưởng có chiếc hộp này cũng không phải chuyện ngoài dự đoán. Tôi hiểu mở chiếc hộp ra, bên trong là một vật thể to bằng nắm tay, đen kịt và cuồn cuộn như một khối hắc ám. Nó giống như một bộ phận của tủy não, nhưng có thể khẳng định, tủy não không thể cứng cáp như vậy. Người thu hoạch được hắc ám nhiễm động, hắc ám nhiễm động nơi sản sinh, đời trước thâm uyên chi chủ, phẩm chất thâm uyên cấp, chủng loại, nguy hiểm vật, hiệu quả một. Khi tiếp xúc với vật này, người có thể lĩnh hội được thâm uyên hắc ám tri thức. Hiệu quả hai, hai tay nâng vật này, người có thể mở ra bất kỳ phong cấm nào thuộc đẳng cấp thâm uyên hoặc phá vỡ năng lượng thâm uyên bao trùm. Cảnh cáo, mỗi lần sử dụng vật này, người phải trả giá đầy đủ hắc ám. Nếu như không đủ hắc ám, người sẽ bị thôn phệ. Hiện có thể trả giá hắc ám, ám chi thôn phệ, bất hủ cấp, đặc thủ trang bị, nhiễm phải bất tử lão nhân nguyên huyết phải ngát tinh hạch thạch cho điểm. Vật phẩm này không công chứng cho điểm. Sơ lược, đây là bộ phận tủy não dệt của đời trước thâm uyên trì chủ, bên trong còn bao vây một mảnh kim loại, nhưng đã bị tủy não dịch ăn mòn, trở thành đen kỳ, không thể phân biệt được nguyên bản hình dạng. Giá cả, sau khi thu hoạch, vật này không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, nó chỉ có thể được đưa vào luân hồi nhạc viên để nâng cấp quyền hạn. Tôi hiểu thu hồi hắc ám nhiễn động, vật này không đơn giản, cũng dễ hiểu vì sao Gia viện trưởng lại chọn để vật này tại cự nhân ngân hàng. Hiện tại, hư không đã bị thâm uyên xâm nhập. Trong tình thế này, vật phẩm cấp thâm uyên quả thật chỉ có thể được bảo quản an toàn tại cự nhân ngân hàng. Vị quý khách kia, ngài còn cần gửi lại, phục vụ sao? Ngài có thể gửi bất kỳ vật phẩm nào tại đây, bảo mật tính cao, ngài cứ yên tâm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nhận chìa khóa. Nghe ma quỷ tộc Fox nói vậy, tôi hiểu đối với dịch vụ gửi vật phẩm của cự nhân ngân hàng cảm thấy hứng thú, liền hỏi. Vậy cái gì cũng có thể lưu trữ sao? Fox đáp lại, đó là đương nhiên. Ma quỷ tộc, Fox ngữ khí kiên định, trên mặt nở nụ cười, thong dong, đầy tự tin. Tâm tình cũng rất tốt, cuối cùng cũng có nghiệp vụ để làm. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần khách nhân ngài có đủ tài lực, bất kỳ vật gì, ngài đều có thể yên tâm cất giữ tại cự nhân ngân hàng. Nguyên tội vật đâu? Tôi hiểu lên tiếng. À, ma quỷ tộc, Fox ngẩn ra, hắn nhanh chóng phản ứng lại. nhưng vẫn có chút do dự, ấp úng nói, chuyện này, thật ra, trước đây, chúng ta chưa từng quản lý loại nghiệp vụ này. Đó là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với chúng ta, không bằng thế này. Ngài để lại phương thức liên lạc. Khi nào có manh mối, ta sẽ lập tức liên lạc với ngài. Ngài xem, như vậy có được không? Ân, khách niên ngài đi thong thả, Tô Hiểu đáp lại. Ma quỷ tộc, Phó bước nhanh đến mở cửa, sau đó tiễn Tô Hiểu cùng ám chỉ nữ ra đến truyền tống trận. Khi truyền tống trận hoạt động, ma quỷ tộc, Phó đứng lại, suy nghĩ thật lâu, rồi thầm thề rằng từ nay về sau sẽ không nói khoác với khách nhân nữa, cái gì cũng có thể gửi lại. Vĩnh quang thế giới, hồi ám thánh sở, Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế nằm, trong tay là một cuốn sách về phong ấn học mỏng manh. Hắn đã ở lại vĩnh quang thế giới mấy ngày, và những ngày này không thể lãng phí. Lần này đến vĩnh quang thế giới, Tô Hiểu đã hiểu rõ quyền hạn các loại. Mỗi lần thời gian ở luân hồi nhạc viên cạn kiệt, hắn có hai sự lựa chọn, một là quay về thế giới hiện thực, hoặc là tiếp tục ở lại vĩnh quang thế giới. Thời gian lưu lại ở mỗi thế giới là tương đương nhau. Nhưng khi thời gian này cạn kiệt, nó sẽ dẫn đến sự tiến triển của nhiệm vụ thế giới tiếp theo. Tô Hiểu đã lưu lại tại vĩnh quang thế giới hai ngày. Một bên, Yusha vừa tu hành xong, dùng xuyến gà nóng tho lên mặt gò má. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, nàng không kiềm chế được, bóc vỏ trứng và ăn hết, trong miệng đầy đắc ý, rồi mơ hồ hỏi, ngươi đang học cái gì? Lúc này, Yusha không chú ý đến hắn nữa, tiếp tục ăn trứng gà mà bố bố ôm nấu. Một lúc sau, nàng mở miệng nói liến thoáng, nhưng chưa kịp nói xong. Nàng liền bị băng dán bịt miệng và treo ngược lên. Mấy tiếng sau, Yusha riêng gì một cách không rõ ràng. Khi kết thúc tu hành, nàng liền thăm dò nhìn hắn rồi. Hỏi, ngươi thấy cuốn sách này thú vị sao? Hắn đáp, đây là tri thức sao, trông thật cổ xưa. Yusha lại hỏi, phong ấn học sao? Ngươi lại quan tâm đến ta. Nhưng tại sao ngươi muốn học phong ấn học? Tô Hiểu nói, phong ấn nguyên tội vật. Yusha mỉm cười, a, thật lợi hại. Ngươi phong ấn, rất nhiều nguyên tội vật sao? Đúng rồi, ngươi có muốn ăn không? Ta thấy ngươi lâu rồi không ăn gì. Chẳng lẽ, tuyệt cường giả không cần ăn đồ ăn sao? Nếu đói bụng, thật sự rất khó chịu, ta ở ám nhai cũng sẽ đói bụng. Yusha buông xuống một trái cây, nhìn nó giống như quả táo, nhưng lớn hơn một vòng. Tô Hiểu ngồi dậy, nhìn Yusha một lúc, rồi đột nhiên đưa tay ra, dùng ngón trỏ đẩy mạnh một cái vào trán nàng. Yusha lập tức, híp một tiếng, hai tay ôm trán, ngồi xuống đất. Yusha khó hiểu, vì sao đột nhiên lại đau như vậy? Rõ ràng, ta không bị thương, mà sao lại đau nhức thế này? Hí, năng lượng xuyên thấu, Tô Hiểu trong tay xuất hiện một đoàn năng lượng, hình cầu lớn nhỏ, từng viên nhỏ năng lượng cầu lẫn nhau xuyên thấu, khiến cho đoàn năng lượng ấy tựa như trái tim, từng viên nhảy lên không ngừng. Thấy cảnh này, Yusha che lấy trán, kinh sợ nhìn, đôi mắt nàng trừng lớn ra vài phần, nàng hai tay nắm lại, thử mô phỏng theo Tô Hiểu, trong tay nàng cũng hình thành một đoàn năng lượng, sau đó khiến đoàn năng lượng ấy biến thành từng viên cầu nhỏ, vọt tới lẫn nhau, rồi xuyên thấu qua nhau. Bà, đoàn năng lượng vô tình hội tụ lại, đánh trúng vào trán Yusha. Nàng kêu thảm một tiếng, ngồi xổm xuống đất, che lấy trán hồi lâu mới tỉnh lại. Tuy nhiên, Yusha không bỏ cuộc, nàng đứng dậy, một bên luyện tập, hai tay lại nắm chặt, tiếp tục thử nghiệm. Tô Hiểu ngồi dựa lưng vào ghế. Fornes vừa mới rời khỏi cửa Hắc Kiếp Thành, giúp Yusha một phen. Điều này cũng không phải việc gì lớn. Nhưng cô thiếu nữ này nói nhiều quá, đã giải quyết được một phần, nhưng trong vài ngày tới, chắc chắn sẽ có việc phải làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Yusha một tay cầm đoàn năng lượng, tạo thành những viên cầu năng lượng, để chúng đi qua lại, và xuyên thấu lẫn nhau, đồng thời vẫn giữ nguyên hình dạng tổng thể. Hà ha, ta lợi hại thật đấy. Ba, nhưng năng lượng cầu lại bất ổn, đập vào trán Yusha lần nữa, nàng lại che lấy trán, lầu bầu rồi rời đi. Tìm một chỗ yên tĩnh để tiếp tục luyện tập, Tô Hiểu tiếp tục đọc sách phong ấn học. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc hắn không để ý, thời gian lưu lại ở đây đã gần hết. Đúng lúc này, một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, ngươi nhận được một lời mời, và một ủy thác, một phong tin nhắn kim sắc xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hắn mở ra, Sau đó những nhắc nhở lập tức hiện lên. Người đã tiếp nhận mời gọi từ nữ phù giới. Dạ, hoặc nữ phù, công hội cùng ủy thác, mời nội dung, tiến về nữ phù giới. Ủy thác nội dung, truy xét, hắc ám thần giáo, nếu liệp sát giả tiếp nhận mời gọi này. Vậy, ngươi sẽ tiến vào nữ phù giới, đồng thời tiếp theo sẽ kích hoạt nhiệm vụ diệt pháp thiên phú, thức tỉnh nhiệm vụ giai đoạn 2. Lần này, ủy thác thủ lao, 350 vạn linh hồn tệ, 100 viên linh hồn tinh phách, một phần lực lượng nguyên chất, một phần hoạt lực nguyên chất, dạ hoặc nữ vu công hội ra tay, quả thực rất xa xỉ. Tuy nhiên, lần mời này có phần đột ngột, nhưng nếu nghĩ lại, cũng không có gì lạ. Tôi hiểu gần như đã tiêu diệt tất cả diệt thế cấp tồn tại và tộc đàn trong vĩnh quang thế giới, lại còn giúp vĩnh quang thế giới khôi phục lại hoàn cảnh nguyên tố cực đoan về bình thường. Kết quả như vậy là rất có sức thuyết phục. Nữ vu giới từ lâu đã phải đối mặt với hắc ám thần giáo. Không phải vì chiến lược không đủ, mà vì hắc ám thần giáo quá bí ẩn và khó có thể tiêu diệt triệt để, chỉ cần sơ suất một chút, tổn thất sẽ rất lớn. Việc mời Tô Hiểu giúp giải quyết vấn đề này là một lựa chọn hợp lý. Tình hình hiện tại ở vĩnh quang thế giới cho thấy, Tô Hiểu là nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Liệu có phải đây là âm mưu của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo hay không? Điều này khó mà xác định, bởi dạ hoặc nữ vu công hội và hắc ám thần giáo giữa họ có mối quan hệ thù địch đã duy trì suốt nhiều năm. Tuy nhiên, lần này, việc ủy thác này lại có chút liên quan đến Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, chính là vì Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đã thoát khỏi sự giam cầm, khiến mức độ nguy hiểm của hắc ám thần giáo tăng lên đáng kể. Về phần dạ hoặc nữ vu công hội, họ chưa từng tỏ ra giận dữ với Tô Hiểu, chẳng hạn như việc chỉ trích hắn thả Thâm Uyên Đại Chủ Giáo một lần nữa. Ngược lại, họ muốn hợp tác với Tô Hiểu, vì nếu cả hai bên có kẻ thù chung, thì tất nhiên phải cùng nhau đối phó. Hơn nữa, họ không hề ra tay vô ích, mà đã bày tỏ thành ý rõ ràng. Thành ý này được chứng thực qua hư không chi thụ, và hiện tại đã đưa cho Tô Hiểu, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, tất cả các lợi ích sẽ ngay lập tức được trao cho hắn. Dạ, hoặc nữ vu công hội là một tổ chức có mối thù rất sâu, nhưng họ lại cực kỳ coi trọng đạo lý. Qua bao năm, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo luôn bị giam cầm trong diệt pháp trận, tại vĩnh quang thế giới. Nhưng nếu không có sự can thiệp của Tô Hiểu, không biết nữ vu giới sẽ gặp phải tai họa thế nào. Ít nhất thì nữ vu giới hiện tại vẫn đang trong tình trạng phồn vinh. Về phần Tô Hiểu, nhiệm vụ diệt pháp, thiên phú của hắn đã thức tỉnh, xác suất hắn tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới là rất cao, lên đến mức gần như chắc chắn, trong khi xác suất hắn tiến vào các thế giới cấp cao khác chỉ có chưa đầy 20%. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra, người sắp trở về. Luân hồi nhạc viên, truyền tống hoàn tất, người đã trở về chuyên môn gian phòng, bên trong gian phòng chuyên môn. Tô Hiểu ngồi dựa lưng vào chiếc ghế salon, khoảng cách tiến vào nhiệm vụ mới còn vài tiếng. Trong lúc này, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lấy lại trạng thái tốt nhất để tiến vào nữ phù giới. Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra, đặt lên bàn trà. Lúc này, vỏ đao của Trảm Long Thiểm đã chuyển sang màu đỏ thẫm, khác hẳn với lúc ban đầu khi vỏ đao là phong ma, vốn đã được ác ma thợ rèn gia tăng. Nguyên bản, ác ma thợ rèn đã chuẩn bị dùng 5.000 ao thời không chi lực để mua các loại vật liệu, dùng kỹ thuật rèn tuyệt đỉnh của mình để nâng cấp phong ma, vỏ đao lên mức cao nhất. Tuy nhiên, Tô Hiểu có cách nhìn khác về việc mua vật liệu này, và ác ma, thợ rèn không quá đồng tình. Những vật liệu mà hắn muốn mua đều vô cùng hiếm có, các thế lực sở hữu chúng cũng không thiếu tiền. Vì vậy, việc dùng linh hồn tệ để giao dịch là rất khó khả thi. Ngược lại, dùng thời không chi lực để giao dịch lại như đổi vật với vật. Vì ngoài luân hồi nhạc viên vinh dự cửa hàng, chẳng nơi nào coi thời không chi lực là một loại tiền tệ. Món đồ này, bản thân nó đã cực kỳ hiếm hoi. Nghe đến việc lấy vật đổi vật, Tô Hiểu liền nảy sinh ý tưởng. Hắn lấy ra một ít hắc phong thụ sản xuất tồn kho. Khi nhìn thấy những vật phẩm này, ác ma thợ rèn liền ném trả lại hơn 5.000 ao thời không chi lực. Không phải vì thời không chi lực kém hơn hắc phong thụ sản xuất, mà là do hắc phong thụ sản xuất có ít đường đi, rất thích hợp để làm vật đổi vật trong giao dịch. Như vậy, hắn đã tiết kiệm được hơn 5.000 ao thời, không chi lực. Nếu không, tôi hiểu đã chuẩn bị mang một khối, nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, đến Caesar, dùng làm thế chấp để mượn một vài ngàn thời không chi lực. Sau khi nghỉ ngơi một lát, trong lúc rảnh rỗi, tôi hiểu lấy ra, nguyên tội chi thư, lật đến trang thứ 6. Nhìn thấy một mục trong đó là tham lam sinh mệnh thụ, hắn cũng nhìn thấy năm kiện nguyên tội vật, và chú thế, đứng gần đó, áp lực thật sự không nhỏ. Tôi hiểu liền phóng thích, tham lam sinh mệnh thụ, cây sinh mệnh thụ cao khoảng hơn 2 mét, thân cây to như cánh tay, màu sắc vốn là vàng kim, nhưng giờ đây lại ảm đạm, lá cây có phần khô héo, khiến cho cả thân cây trông như u ám. Những xúc tu vô hình trên cây bắt đầu lan ra. Thấy vậy, tôi hiểu một tay nâng, nguyên tội chi thư, ngay lập tức, khí thế của sinh mệnh thụ giảm đi, và các xúc tu vô hình xung quanh cũng biến mất. Tôi hiểu lấy ra một tấm khế ước, ném nó ra phía sau, khế ước bằng tấm giả dê, đứng yên trước sinh mệnh thụ. Cảnh tượng trước mắt rất đơn giản, tham lam, sinh mệnh thụ, có hai lựa chọn, hoặc là ký kết khế ước này. Hoặc sẽ bị phong ấn lần nữa trong nguyên tội chi thư. Lúc này, tham lam sinh mệnh thụ đưa ra quyết định, rễ của nó lan rộng, chạm vào khu vực ký kết khế ước. Một tiếng tê lạc vang lên, giống như bị nướng bằng nhiệt độ cao. Sinh mệnh thụ run lên một trận, khế ước được hoàn thành. Nội dung khế ước là, từ nay về sau, tôi hiểu sẽ không can thiệp vào việc di chuyển của sinh mệnh thụ. Tuy nhiên, sinh mệnh thụ sẽ phải cung cấp cho hắn sinh mệnh trái cây, sinh mệnh trái cây, sau khi ăn sẽ vĩnh viễn tăng lên 35.000 điểm HP, vì tính chất siêu cao dai của sinh mệnh trái cây, dù ăn nhiều lần, hiệu quả tăng trưởng vẫn như cũ. Đây là một món bảo vật, tôi hiểu, với tư cách là dược tể đại sư, đương nhiên sẽ không ăn trực tiếp, mà sẽ điều phối lại. Việc tăng HP sẽ càng thêm hiệu quả nếu điều chế kỹ càng. Liên quan đến cách tham lam sinh mệnh thụ, kết xuất sinh mệnh trái cây, tôi hiểu đã kiểm tra cặn kẽ tài liệu trong thâm uyên cửa hàng. Sau một hồi nghiên cứu, hắn phát hiện rằng tham lam sinh mệnh thụ thực ra trực tiếp thôn phệ trang bị và tài nguyên hiếm có để tạo ra sinh mệnh trái cây. Thực tế, đây không phải là phương pháp bình thường. Tham lam sinh mệnh thụ có hai bộ phận, một là thụ linh mà hiện tại hắn đang thấy, một là bản thể chưa biết đến. Thụ linh này cao chỉ hơn 2 mét. Còn bản thể thì cao đến ngàn mét, dù vậy, so với sinh mệnh thụ bình thường, nó chỉ chiếm 1%. Tuy nhiên, nếu so về phẩm chất của sinh mệnh trái cây, bị thâm uyên xâm nhập, độ cao của sinh mệnh thụ bản thể có thể rớt xuống đáng kể, nhưng lại vượt qua sinh mệnh thụ bình thường. Thụ linh, sau khi thôn phệ các vật tư hỷ hữu, sẽ kết xuất sinh mệnh trái cây và nhờ vào việc liên kết với bản thể, chuyển trái cây đó về bản thân. Nói một cách đơn giản, thụ linh là bộ phận đi kiếm ăn của tham lam sinh mệnh thụ, nhưng nó có ý thức, trong khi bản thể tham lam sinh mệnh thụ lại là một thực vật không có tư duy. Khi khế ước được ký kết, lúc cung cấp vật, chất hy hữu cho tham lam sinh mệnh thụ thôn phệ, tôi hiểu lấy ra, bớt chi tâm, trang bị này hắn đã sử dụng một thời gian. Tiếc rằng, phẩm chất tối đa chỉ là khởi nguyên cấp, sau khi tôi hiểu tấn thăng lên tuyệt cường. Trang bị này không còn mạnh mẽ như trước, và hiện tại đã bị huyết hồn chi ác, vĩnh hằng cấp, đầy điểm, thay thế. Tô Hiểu vừa lấy ra, bớt chi tâm, ngay lập tức căn hệ của sinh mệnh thụ liền leo lên, bao phủ lấy trang bị này. Hắn không biết liệu một trang bị khởi nguyên cấp có đủ chất dinh dưỡng để kết xuất một viên sinh mệnh trái cây, nhưng có lẽ là đủ. Tô Hiểu lấy ra một chiếc bảo dương, đây là chiến lợi phẩm hắn thu được. Sau khi đánh bại một tên vi quy giả, chiếc bảo dương này có tên là Tinh Hồng Bảo Dương, bởi vì có sự ảnh hưởng của năng lực, huyết chi ác ý, chiến lợi phẩm trong dương được gia tăng hiệu quả, khiến cho Tinh Hồng Bảo Dương có thuộc tính đặc biệt như sau. Tinh Hồng Bảo Dương, linh yêu, do chịu ảnh hưởng của chiến lợi phẩm, dương này chứa đựng 20% tài sản của vi quy giả, linh yêu, tuy nhiên, vì tính chất đặc thù của bảo dương, để có thể mở ra, ngươi cần phải hoàn thành tiến độ thế giới hiện tại, và sau đó trải qua một lần đánh giá từ thế giới, khi đó bảo dương mới có thể được hoàn toàn công chứng và mở ra như bình thường. Theo lý thuyết, Bảo Dương này phải hoàn thành công chứng mới đúng, nhưng tình huống trước mắt là công chứng đã hoàn thành, lại không thể mở ra như bình thường, càng chính xác hơn là luân hồi, nhạc viên đã cấm không cho mở bảo dương này. Có hai khả năng xảy ra, một là cơ chế công chứng gặp trục trặc, nhưng tôi hiểu loại trừ khả năng này, vì hắn chưa từng gặp phải trường hợp như vậy. Còn khả năng thứ hai, chính là bên trong chiếc tinh hồng bảo dương này có chứa đựng một vật phẩm nào đó khó lường. Hắn bắt đầu suy nghĩ về lai lịch của chiếc bảo dương này. Linh yêu, với tư cách là cửu giai đỉnh tiêm thê đội của vi quy giả, sẽ không có gì đặc biệt lạ lùng. Tuy nhiên, đối phương lại ở trong bạch kim sứ đồ đồng hóa. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi cảm thấy lo lắng và cảnh giác. Khi bị bạch kim sứ đồ đồng hóa, người đó sẽ dần dần bị thôn phệ vận mệnh, làm cho vận mệnh của họ không còn gì. Cuối cùng, sẽ tìm đủ mọi cách để tự sát. Như một cựu giai vi quy giả Linh Yêu chủ động tìm Tô Hiểu solo. Nhìn lại, cái chết của Linh Yêu thật ra có lý do sâu xa. Sau khi tinh hồng bảo dương, Linh Yêu xuất hiện, sự việc đã trở nên phức tạp hơn. Suy nghĩ như vậy, cũng không phải là luân hồi nhạc viên không cho phép Tô Hiểu thu hoạch đồ vật trong tinh hồng bảo dương, mà là trong khu vực của luân hồi nhạc viên, cơ chế công chứng cấm đoán bất kỳ ai mở cái dương này. Đây là một cơ chế cấm đối với tất cả những ai ở trong luân hồi nhạc viên. Có thể hiểu đơn giản giống như việc cấm hút thuốc ở khu vực công cộng. Với suy luận này, đồ vật trong tinh hồng bảo dương chắc chắn rất nguy hiểm. Thậm chí chỉ cần chạm vào, nó sẽ khiến người đó bị đồng hóa theo hướng vi quy giả. Nếu nghĩ như vậy, món đồ này chắc chắn đến từ thự quang nhạc viên. Hơn nữa, nó là vật độc nhất vô nhị trong thự quang nhạc viên. Tất cả sự thật về chuyện này từ từ rõ ràng trong đầu Tô Hiểu. Đầu tiên, vi quy giả Linh Yêu không phải là người có vận mệnh bị thôn phệ, rồi tìm đường chết. Thực tế, nàng ta đã tiến vào vĩnh quang thế giới, và bản thân nàng cũng đã vô tình rơi vào tay bạch kim sứ đồ, bị thay đổi một cách vô tri vô giác, thuộc về loại này. Linh Yêu cho rằng, chính mình muốn tiến vào vĩnh quang thế giới, nhưng trên thực tế, đây chính là sự điều khiển từ phía bạch kim sứ đồ. Đây chính là năng lực đáng sợ của bạch kim sứ đồ. Rốt cuộc, nếu không có bản lĩnh này, làm sao đoàn trưởng có thể không ngừng theo sát, còn khiến cho những vi quy giả cường đại, vốn đã sống sót cho đến nay, phải ngả mũ kính phục. Mục đích Linh Yêu tiến vào vĩnh quang thế giới là để thu hoạch một vật phẩm có tính chất mạnh mẽ của thự quang nhạc viên. Vật phẩm này ở thế giới hiện tại vô cùng quý giá. Linh Yêu vừa mới tiến vào vĩnh quang thế giới đã thu hoạch được thứ này, nhưng đáng tiếc, tính chất thự quang nhạc viên của nó quá mạnh. Và với tình huống hiện tại của thự quang nhạc viên, vật này không thể mang ra khỏi vĩnh quang thế giới, dù là hư không chi thụ hay luân hồi nhạc viên, cả hai công, chứng cơ chế đều không cho phép vật này rời khỏi vĩnh quang thế giới. Sau khi bạch kim sứ đồ xác nhận điều này, hắn quyết định thử vận may. Nếu hắn dùng hết mọi thủ đoạn mà vẫn không thể mang vật này ra ngoài, vậy thì thử một cách khác, có thể là thông qua việc đánh giết khế ước giả, biến Linh Yêu thành tinh hồng thẻ. Tinh hồng thẻ ấy sẽ chứa đựng lợi tức, liệu có khả năng bao gồm cả vật không thể bị công chứng hay không? So với những khế ước giả bình thường, khi đánh bại Linh Yêu, xác suất để chiếc tinh hồng bảo dương chứa đựng vật phẩm không thể bị công chứng rõ ràng cao hơn rất nhiều. Khi hắn với tư cách là liệp sát giả tiêu diệt Linh Yêu, xác suất này do đó tăng lên gấp mười mấy lần. Chỉ cần Tô Hiểu không biết trước năng lực của chiếc bảo dương, thì phần đầu kế hoạch gần như không thể thất bại. Thực tế khó khăn chính là làm sao hắn có thể lấy được chiếc tinh hồng bảo dương này. Không còn nghi ngờ gì, trong tiến trình tiếp theo của thế giới, bạch kim sứ đồ sẽ đến tìm hắn bằng đủ mọi phương thức để chiếm đoạt chiếc bảo dương này, và rất có thể sẽ còn có những vị quy giả khác tham gia vào cuộc tranh đoạt. Tôi hiểu suy đoán rằng trong đó chắc chắn sẽ có cha xứ, nhưng không biết liệu cha xứ sẽ là kẻ thù hay là đồng minh. Một núi không thể chứa hai hổ, bạch kim sứ đồ và cha xứ hợp tác chắc chắn là để lợi dụng nhau. Cuối cùng, ai sẽ là người được lợi, thật sự không thể nói trước. Cả bạch kim sứ đồ và cha xứ đều vì chiếc bảo dương này mà mưu tính, đặc biệt là vật phẩm không thể bị công chứng bên trong. Còn Tô Hiểu, thực ra hắn cũng muốn có được thứ này. Phương pháp hắn đã nghĩ ra chính là bắt giữ một tên vi quy giả, ép buộc đối phương mở chiếc bảo dương này ra, tôi hiểu sẽ không trực tiếp đụng vào vật, không thể bị công chứng chi vật, mà đem nó thu vào trong, nguyên tội trì thư. Sau đó, khi trở về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ mang vật này ra, từ đó, ắt hẳn sẽ có một lượng lớn thời, không chi lực hướng về hắn, có thể còn có thêm một số tài nguyên quý hiếm khác. Vật này có thể mang lại lợi ích lớn hơn việc trảm sát những vi quy giả nguy hiểm, thậm chí có thể sánh ngang với tiến độ lợi ích của cả một thế giới. Vậy thì, tôi hiểu sẽ tạm thời thoát khỏi việc tăng cường tuyệt cường phía sau, nhất là tình trạng thiếu thốn linh hồn tệ hiện nay, đặc biệt là khi thế giới tiến độ kết thúc, thể lực thuộc tính đạt hơn 500 điểm. Hắn có thể kích hoạt khởi nguyên thạch thế giới, nâng cấp toàn bộ năng lực lên mức giới hạn cao nhất, từ đó tăng lên level 10. Mức tăng này thực sự rất mạnh mẽ, nhưng cũng cần sử dụng một lượng lớn tài nguyên để tăng cấp các năng lực cơ bản, đạt đến level tiếp theo. Tôi hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi, nhìn thời gian, chỉ còn nửa giờ nữa, là đến lúc thế giới tiến độ mở ra. Hắn khép lại đồng hồ bỏ túi. Vỏ ngoài của nó có một chiếc đếm ngược, đây là thời gian cho lần triệu gọi không tọa yến sau. Khi thời gian tính ra, cuộc hành trình ở nữ vu giới sẽ kết thúc, và đến lúc tổ chức không tọa yến, hắn có thể đưa nhóm người không tọa yến đi, thưởng thức thăng cấp bản nguyên tố mỹ tử, xem rượu ngon này có thể đạt đến trình độ nào. Lần này, đi đến siêu thoát, nguyên sinh thế giới, tôi hiểu không cần ngồi lên phi thuyền cấp giới, hắn được giả, hoặc nữ vua công hội mời, một thế lực tối cường của nữ vu giới. Tôi hiểu lấy ra chiếc nhẫn hắc sắc tinh chất, đeo lên ngón trỏ. Khi thời gian đếm ngược rõ ràng hiện ra, luân hồi nhạc viên liền nhắc nhở, truyền tống sắp bắt đầu, do khoảng cách quá xa, lần này chuẩn bị truyền tống trong vòng 10, 9, 8, nhìn vào đếm ngược từ 10, tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và Benny đều tỏ ra căng thẳng. Benny bắt đầu lẩm bẩm, ô meo meo, căn cứ vào tiếng miêu tinh ngữ mà tôi hiểu hiểu, có thể thấy nó đang lẩm bẩm, không muốn bị truyền tống đến biển cả, nơi mẫu thân đang chờ. Truyền tống bắt đầu, bùm, mắt Tô Hiểu tối sầm lại, cảm giác quen thuộc và khó chịu khiến hắn, vốn đang buông lỏng, dần dần trở nên cảnh giác. Tại luân hồi nhạc viên, dù Benny và bố bố Uông có thể đánh nhau, lông tơ bay loạn và tiếng ô meo, khâu gâu không ngừng, thì hắn vẫn có thể ngủ say. Nhưng ở trong thế giới nhiệm vụ này, dù hắn có ngủ say đến đâu, một khi có khí tức lạ lẫm và mục tiêu tiếp cận nhanh chóng, hắn sẽ lập tức thức tỉnh và đón đỡ mục tiêu bằng một thanh trường đao, chảm sát bất cứ kẻ nào dám đến gần. Cùng cộp, cùng cộp, cùng cộp, tiếng vang từ những dụng cụ cơ giới, nhỏ bé, tinh vi chuyển động. Đây là một gian văn phòng rộng trên 100 mét vuông. Phía trên là chiếc đèn thủy tinh hình nguyệt lượng, ánh sáng trắng tinh chiếu xuống, làm nổi bật những món đồ gia dụng cổ điển, mang lại cảm giác hoài niệm, hương thanh nhàn nhạt. Tựa như một làn sương nhẹ tỏa ra, khiến lòng người dễ chịu. Tiếng động nhỏ từ các dụng cụ cơ giới vang lên, tạo ra một không gian đầy sự thần bí. Chủ nhân nơi này rõ ràng là người có gu thẩm mỹ, qua cách bày biện đồ đạc, có thể thấy được điều đó. Trên bàn làm việc, một ly hồng trà còn tỏa nhiệt khí, chứng tỏ chủ nhân vừa mới rời đi, nhưng sẽ sớm quay lại. Tô Hiểu mở mắt, ngồi dậy từ chiếc giường lớn mềm mại, nhìn quanh, đây chỉ là một căn mật thất với một chiếc giường lớn. Lúc này, cửa mật thất mở ra, bên ngoài là một căn phòng văn phòng với phong cách trang nhã, không khí thoang thoảng mùi thơm của nguyệt quang. Từ chiếc giường và bộ chăn đệm, hắn có thể nhận ra rằng chủ nhân nơi này sống một mình từ lâu. Mặc dù người này quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, nhưng có vẻ như không hề cảm thấy an toàn, có lẽ do thủ hạ không ít tên xấu. Đúng lúc này, thông báo và các dữ liệu bắt đầu xuất hiện, ngươi đã tạm thời nắm giữ nữ vu giới. Tiếng thông dụng, level 60, tiến vào thế giới, nữ vu giới, còn gọi là phu sư giới, thế giới độ khó, level 50, level vị trí chỗ, nguyệt hoàn thành, dạ, hoặc nữ vu công hội, tổng bộ, thế giới chỉ nguyên, 0%, thế giới sơ lược, dùng tinh thần và linh hồn lực lượng điều khiển nguyên tố, các phu sư trong thế giới này nhất định phải đối mặt với những nguy hiểm điên cuồng và biến cố ác liệt. Bản thế giới, thế lực như sau. Giả hoặc nữ vu công hội, thế lực mạnh nhất trong thế giới này là thế lực của các vu sư, tinh không nghiên cứu hội, cùng giả hoặc nữ vu công hội đồng vị tại Nguyệt Hoàn Thành. Mặc dù nhìn có vẻ như một học phái bình thản, nhưng lãnh tụ của nó là Nguyệt Phu Sư, người có dã tâm chưa bao giờ nguôi. Đây cũng là một thế lực phù sư, Thiên Không Thành, một trong ba đại chủ thành của thế giới này. Nó yếu hơn so với Nguyệt Hoàn Thành, nhưng lại mạnh hơn so với Thành Cổ Vương. Đây là thế lực của các phù sư, Cổ Vương Thành, hay còn gọi là Triều Quang. Thành trì này được hình thành từ sự thoái hóa của Cổ Lão Vương Triều. Khi Cổ Vương bị các phù sư đánh bại, nơi đây đã trở thành một trong ba đại chủ thành. Nội thành là nơi cư trú của các quyền quý, luôn có sự áp bức đối với các vu sư cường đại, buộc họ phải hạ thấp cái đầu kiêu ngạo. Tuy nhiên, không thể coi thường lực lượng truyền thừa của Cổ Vương. Sau khi chiến thắng Cổ Vương, các vu sư đã phải chịu một trận nguyên khí trọng thương, do đó họ quyết định không tiếp tục chinh phạt các quyền quý trong Triều Quang Thành. Đồng thời, họ đã đổi tên thành Cổ Vương Thành để tôn kính kẻ thù trước đây, cũng như để các quyền quý trong thành này coi đó như một bậc thang, lựa chọn thần phục. Đây là thế lực nửa vu sư, thợ săn công hội, thế lực trung lập, hắc ám giáo, sùng bái thâm uyên, khát vọng hắc ám, và đối đầu với vu sư trận danh như tử địch. Hai bên đã đối chọi với nhau nhiều năm, và nhiều thế lực lớn cho rằng đại bản danh chân chính của hắc ám thần giáo nằm ở một khu vực nào đó trong vu sư giới. Đây cũng là nơi thâm uyên đại chủ giáo từng quật khởi. Có tin đồn rằng, vào thời kỳ đầu, vu sư trận danh tạm thời liên thủ với hắc ám thần giáo để đánh bại một trận danh cường đại của Cổ Vương. Liệp sát giả hiện tại, vô trận danh trạng thái, nhắc nhở, vì ngươi mang thân phận diệt pháp chi ảnh, ngươi hiện tại trong bản thế giới sẽ ở trong trạng thái vô trận danh ban đầu. Thế giới bắt đầu, siêu thoát. Nguyên sinh thế giới, không có một thế giới sơ lược chi tiết. Trước đây, khi đi qua phong hải đại lục, Tô Hiểu đã nhận thức được điều này. Nói cách khác, có những bí mật chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Tuy nhiên, điều này lại thuận lợi cho hắn, vì hắn có thể thông qua quyền hạn tạm thời.